hội, không biết vị này cô nương sẽ cho mọi người mang đến cái gì mới là đồ vật, cho nên tuy rằng cảm thấy Thanh Cẩn lên không được mặt bàn, lại ngầm đều dựng lên lỗ tai nhọn nhọn, nghe Thanh Cẩn hôm nay lại mang đến cái gì mới là chuyện xưa. Thanh Cẩn đem đang ngồi tâm tư thu hết đáy mắt, dựa theo phía trước quý nữ trình tự, tự nhiên hào phóng đứng ra, đối với Thượng Thái Hậu hơi hơi hành lễ, sau đó đôi tay dâng lên chuẩn bị tốt thọ lễ. Lập tức có người từ bên cạnh đi ra, tiếp nhận Thanh Cẩn thọ lễ, cung kính xoay người, đem thọ lễ phủng ở đôi tay, thật cẩn thận đi đến Thái Hậu trước mặt. Thái Hậu tiếp nhận thái giám dâng lên tới thọ lễ, nhìn đến là một chuỗi Phật châu, thần sắc ôn hòa xem một cái Thanh Cẩn, vươn tay đem hộp Phật châu cầm lấy tới, bốn dĩ không có gì biến hóa mặt, ở cầm lấy Phật châu thời điểm, lập tức biến kinh ngạc, đem Phật châu tinh tế xem một lần, yêu thích không buông tay ở trong tay vuốt ve một lát, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, đối với Hạ Thanh Cẩn mở miệng, ngươi là An Các Hầu phủ đích nữ. Thanh Cẩn nghe được Thái Hậu nói, lập tức mở miệng đáp, hồi bẩm Thái Hậu nương nương nói, thần nữ An Các Hầu phủ đích nữ Cố Thanh Cẩn. Nhìn đến Thanh Cẩn cung kính đáp lời, Thái Hậu gật gật đầu, ngươi đưa thọ lễ ai ra thực thích. Nghe được Thái Hậu rõ ràng tán thưởng nói, dưới tòa chúng nữ quyến nhịn không được kinh ngạc, vừa rồi như vậy nhiều quý nữ đưa lên lễ vật, Thái Hậu nương nương cũng chỉ là mỉm cười gật gật đầu, này vẫn là hôm nay lần đầu tiên mở miệng nói ra tán thưởng nói, nhịn không được mang theo hâm mộ cùng ghen ghét người nhìn về phía An Các Hầu phủ ghế người cùng lúc này đứng ở mọi người trung gian Cố Thanh Cẩn. Thật sự không thể trách các nàng quá đại kinh tiểu quái, cái này Cố Thanh Cẩn rõ ràng đưa lên chỉ là một chuỗi đơn giản Phật châu, thế nhưng được Thái Hậu nương nương khen. Chẳng lẽ là kia xuyến Phật châu có cái gì đặc biệt, các nàng ánh mắt hướng tới Phật châu nhìn lại, chính là nhìn tới nhìn lui, rõ ràng chính là một chuỗi cực bình thường Phật châu a. Không nghĩ ra trong đó nguyên do, mọi người đem ánh mắt đặt ở Thái Hậu trên người, hy vọng Thái Hậu có thể giải thích nghi hoặc. Chính là Thái Hậu chỉ cười không nói, cũng không có nói minh bộ dáng. Nhìn đến Thái Hậu thái độ, Thanh Cẩn cũng không đi quản đặt ở trên người nàng ánh mắt, đối với Thái Hậu mở miệng nói, Thái Hậu nương nương thích liền hảo. Nhìn đến Thanh Cẩn bình tĩnh, lặng lặng đứng ở nơi đó, Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, vậy ngươi kế tiếp muốn triển lãm cái gì tài nghệ đâu? Nghe được Thái Hậu hỏi chuyện, Thanh Cẩn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghĩ đến vừa mới ly tòa khi tổ mẫu liếc mắt một cái, nàng trong lòng thở dài một hơi, đầu óc chung ngẫm lại chính mình sẽ đồ vật, không có biện pháp, nàng làm hiện đại người ký ức sớm đã thâm nhập cốt tủy, có chút đồ vật, nói ví dụ, làm nàng đạn từ biệt người không đạn quá khúc, nàng theo bản năng liền nghĩ đến hiện đại những cái đó ca khúc được yêu thích, cho nên nàng nhất sợ cái gì tài nghề biểu diễn, chương 87 phát họa một người ở một cái thời đại sống quá cả đời. Trên người đã lạc hạ cái kia thời đại ấn ký, ngươi rất khó đem cái loại này ấn ký từ chính mình trên người hoàn toàn hủy diệt. Ngươi sẽ bất chi bất giác liền mang lên cái loại này dấu vết. Cho nên Thanh Cẩn ở cẩn thận, lại cẩn thận lặp lại châm trước sau, đối với Thái Hậu trình trọng mở miệng nói, thần nữ bất tài, thần nữ khẩn cầu vì Thái Hậu nương nương làm một bộ họa. Ý của ngươi là phải vì ai ra bức họa? Nghe được Thanh Cẩn nói, Thái Hậu cảm thấy hứng thú hỏi. Thanh Cẩn đối với Thái Hậu trịnh trọng gật gật đầu, tổ mẫu, nhị tỷ tỷ sẽ vẽ tranh sao? Vì cái gì Giao Nhi chưa từng có gặp qua nhị tỷ tỷ vẽ tranh, hôm nay chính là Thái Hậu ngày sinh, nhị tỷ tỷ như vậy có thể hay không có cái gì không thỏa đáng à? Nhìn đến Thanh Cẩn nói ra phải vì Thái Hậu bức họa, Thanh Giao lập tức mắt hàm lo lắng đối với bên cạnh tổ mẫu Thẩm Thị mở miệng nói, nghe được. Thanh Giao lo lắng nói, Thẩm Thị vốn dĩ mang theo ý cười mặt tức khắc đạm xuống dưới, nàng cũng chưa từng có gặp qua cái này cháu gái vẽ tranh, hy vọng cái này cháu gái ngàn vạn không cần. Thanh Giao chất nữ, ngươi nhị tỷ tỷ nếu nói ra vì Thái Hậu vẽ tranh, đương nhiên liền có cái kia bản lĩnh có thể làm gia hòa tới, Cẩn Nhi tuy rằng có đôi khi có chút tùy hứng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất có đúng mực. Quân Thị ở bên cạnh nghe được Thanh Giao cùng Thẩm Thị đối thoại, không nhanh không chậm mở miệng nói. Thẩm Thị có chút không xác định cùng lo lắng tâm nháy mắt buông xuống, lão đại tức phụ nói rất đúng, tuy rằng nàng cũng chưa từng có gặp qua cái này cháu gái vẽ tranh, nhưng là cái này cháu gái từ nhỏ chính mình nhìn lớn lên, trừ bỏ kia một lần ở Dương phủ ngoại, cái này cháu gái vẫn luôn đều rất có chủ ý, nghĩ đến như vậy trường hợp, cái này cháu gái sẽ không sằng bậy, nói ra nói như vậy hẳn là cũng không phải ba hoa chất chòe, nghĩ như vậy, cũng liền đầy cõi lòng tin tưởng, nhìn Thanh Cẩn, nhìn đến Thẩm Thị rõ ràng là nhận đồng đại bá mẫu nói. Thanh Giao lập tức ủy khuất nhìn Quân Thị, đại bá mẫu, Giao Nhi chỉ là có chút lo lắng nhị tỷ tỷ. Quân Thị nhìn đến Thanh Giao lo lắng trông mang theo chút ủy khuất bộ dáng, không nhẹ không đạm mở miệng, đại bá mẫu đương nhiên biết Thanh Giao chất nữ là lo lắng ngươi Thanh Cẩn tỷ tỷ, các ngươi là cùng tộc thân tỷ muội, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Thanh Giao chất nữ lo lắng ngươi nhị tỷ tỷ cũng là thật bình thường, bất quá ngươi cũng muốn đối với ngươi nhị tỷ tỷ có tin tưởng. Còn có Cẩn Nhi biểu diễn xong chính là Thanh Giao chất nữ, Thanh Giao chất nữ vẫn là chuẩn bị đi. Đại tẩu, Giao Nhi cũng chỉ là lo lắng nàng nhị tỷ tỷ. Tô Thị nhìn đến Quân Thị đối nữ nhi nói chuyện thái độ, nhịn không được mở miệng. Quân Thị nghi hoặc nhìn về phía Tô Thị, tam đệ mùi nói cái gì? Ta đương nhiên biết Thanh Giao chất nữ là ở lo lắng, cho nên mới muốn Thanh Giao chất nữ hảo hảo chuẩn bị nha. Nói xong, cũng không hề xem Thanh Giao cùng Tô Thị, quay đầu, ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn về phía Thanh Cẩn phương hướng. Tô Thị bị Quân Thị không nhà không đạm nói một đổ, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Quân Thị, nhìn thấy Quân Thị một bộ việc nào ra việc đó bộ dáng, không khỏi hoài nghi Quân Thị vừa mới nói chỉ là mặt ngoài ý tứ, là nàng chính mình nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy, thu hồi ánh mắt. Bên này Thanh Cẩn làm người tìm tới nàng muốn đồ vật, cổ đại vẽ tranh nàng đương nhiên không hiểu, chính là nàng sẽ phát họa, vì thế làm người tìm tới than củi, nàng bắt đầu trên giấy bôi bôi vẽ vẽ. Một bộ thái hậu phát họa giống liền nhảy với trên giấy. Họa hảo lúc sau, ở bên cạnh nước trong trung tịnh qua tay, Thanh Cẩn cầm lấy họa đưa cho bên cạnh thái giám. Kia thái giám cung kính tiếp nhận Thanh Cẩn trong tay bức họa, cụp mi dụ mắt quét liếc mắt một cái Thanh Cẩn sở họa bức họa, nhìn đến trên giấy sinh động như thật thái hậu nương nương, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, tay hơi không thể thấy run lên. Ở cái kia thái giám phụng Thanh Cẩn họa tốt bức họa đi hướng thái hậu trong quá trình, từ vừa mới bắt đầu nhìn đến Thanh Cẩn muốn một ít kỳ quái đồ vật người, lập tức đứng lên vương đầu đi xem thái giám trong tay bức họa, chờ nhìn đến thái giám trong tay Thanh Cẩn họa tốt thái hậu chân dung khi, cũng nhịn không được kinh ngạc mở to đôi mắt. Thái hậu vốn dĩ đối bức họa sự tình cũng không phải thật coi trọng, nhìn đến mọi người phản ứng, nhịn không được đối với cái kia thái giám hơi hơi ý bảo, thái giám lập tức minh bạch nhanh hơn bước chân đem bức họa đưa lên thái hậu trên tay. Thái hậu tiếp nhận bức họa vừa thấy, trong mắt cũng hiện lên hơi không thể thấy kinh ngạc chi sắc, sau đó cầm trong tay bức họa đưa cho một bên mama, mắt nhìn hạ Thanh Cẩn nói, họa không tồi, nhưng thật ra có chút công lực, chút tài mọn, Thanh Cẩn chỉ là có chút mưu lợi, không đáng thái hậu nương nương khen. Thanh Cẩn nghe được thái hậu tán thưởng nói, bội vàng khiêm tốn mở miệng. Nhìn đến Thanh Cẩn thái độ, thái hậu trong mắt tán thưởng ý vị càng trọng, đem ánh mắt từ Thanh Cẩn trên người rời đi, chuyển qua An Các hầu phủ ghế thường Thanh Cẩn tổ mẫu Thẩm Thị trên người. Đối với Thẩm Thị mở miệng, An Các hầu phủ giáo nữ có cách thưởng nghe được thái hậu nói, Thanh Cẩn tổ mẫu Thẩm Thị kích động từ ghế thường đứng lên, đối với thái hậu hành lễ tạ lễ, lão thân đại An Các hầu phủ đa tạ thái hậu nương nương ban thưởng. Thái hậu nghe được Thẩm Thị nói, đối với Thẩm Thị vừa lòng gật gật đầu. Thanh Cẩn từ trung gian nơi sân lui ra qua lại đến An Các hầu phủ ghế thượng. Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn, một bộ bị thương bộ dáng đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi trận nào thì sẽ vẽ tranh, như thế nào Giao Nhi trước nay cũng không biết. Nhàn khi ngẫu nhiên tiện tay vẽ xấu mà thôi, ta nào tinh thông cái gì vẽ tranh, hiện tại nên tứ mùi mùi kết cục đi vì quá nương nương sau hiến thọ lễ đi. Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng, thành công ngăn trở Thanh Giao muốn hỏi đi xuống nói. Nghe được Thanh Cẩn nhắc tới nên nàng hiến thọ lễ, Thanh Giao trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất hoảng loạn, nghĩ đến nàng muốn dâng lên thọ lễ, ta đây đợi lát nữa ở cùng nhị tỷ tỷ nói. Nói xong, từ ghế thường đứng lên, đi đến trung gian trên sân, dựa theo quy củ, cầm trong tay chuẩn bị tốt thọ lễ, làm bên cạnh thái giám hiến cho thái hậu. Thái hậu tiếp nhận thái giám để đi lên kinh Phật, mở ra kinh Phật vừa thấy, nhịn không được kinh ngạc ra tiếng, đôi tay chuyển, hoa mai triển. Mọi người nghe được thái hậu kinh ngạc thanh âm, cũng một mảnh ồ lên, nháy mắt đem ánh mắt tụ tập ở Thanh Giao trên người. Thanh Giao cảm giác được trung quanh tụ tập lại đây ánh mắt, không cao ngạo không nóng nảy, nhất phái đại gia phong độ, không né không tránh đứng ở nơi đó nhậm người đánh giá. Thái hậu từ kinh Phật trung ngẩng đầu lên, đây là ngươi sao chép? Hồi bẩm thái hậu, thần nữ nghe người ta nói là thái hậu nương nương ngài tin Phật, cho nên liền sau này cuốn kinh Phật tới cấp thái hậu nương nương chúc thọ lễ, hy vọng thái hậu nương nương có thể thích. Thanh Giao chân thành nhìn thái hậu, đọc từng chữ rõ ràng trả lời, ngươi có tâm, ai ra thực thích. Thái hậu nhìn phía dưới tự nhiên hào phóng cố Thanh Giao, nghĩ đến phía trước cùng hoàng đế chi gian nói chuyện, đối với Thanh Giao vừa lòng gật gật đầu. Thái hậu nương nương thích liền hảo, thần nữ phía trước còn có chút sợ hãi, sợ thần nữ lễ vật so ra kém các vị tỷ tỷ. Nghe được thái hậu nương nương nói như vậy, thần nữ thật là, thần nữ về sau sao hảo kinh Phật còn có thể lại đưa cho thái hậu nương nương sao? Thanh Giao mong đợi nhìn thường thái hậu. Hảo, hảo, hảo, An Các hầu phủ thật là sẽ dạy dỗ người, một cái hai cái đều như vậy nhận người đâu, còn như thế hiếu thuận, thần nữ đa tạ Thái hậu nương nương ân điển. Thanh Giao nghe được Thái hậu nói, lập tức đối với Thái hậu hành lễ tạ ơn. Không tồi, không tồi, ngươi phải vì ai ra dâng lên cái gì tài nghệ đâu. Hồi bẩm Thái hậu nói, thần nữ khoảng thời gian trước chuyên môn học tập một chút thọ khúc, thần nữ liền vì Thái hậu bắn ra này khúc đi. Nghe được Thanh Giao nói, Thái hậu trên mặt tràn ngập ý mừng gật gật đầu. Thanh Giao đối với Thái hậu một cái hành lễ, đi đến bên cạnh cầm tòa thượng, bàn tay trắng nhẹ bát, dễ nghe thanh thúy âm thanh ở đại điện trung truyền mở ra. Hơn nữa Thanh Giao cao cầm kỹ, đang ngồi người nghe được như si như say. Thượng Thái hậu từ ái ánh mắt lộ ra mười phần vừa lòng nhìn đánh đàn Thanh Giao, chờ đến cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Thanh Giao từ cầm tòa thượng đi ra, đối với ở đây người hơi hơi hành lễ, một bộ trắng tinh quần áo, cao quý thanh nhã, ôn nhu khả nhân. Thái hậu ở thượng coi chừng Thanh Giao là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, đối với cố Thanh Giao vẫy tay. Thanh Giao nhìn đến Thái hậu vẫy tay, bội vàng bước đoan trang ưu nhã bước chân đi đến Thái hậu trước mặt, đối với Thái hậu hành lễ, Thái hậu nương nương lại đây, tiến lên đây, làm ai ra hảo hảo nhìn xem, nghe. Được Thái hậu sau, Thanh Giao vững vàng đi đến Thái hậu giơ tay có thể với tới vị trí, Thái hậu vươn tay, vỗ vỗ Thanh Giao tay, tinh tế đem Thanh Giao từ đầu đến chân đánh giá một lần, vẫn là cái mỹ nhân a. Vẫn luôn đoan trang hào phóng Thanh Giao nghe được Thái hậu như vậy khích lệ nói, rốt cuộc nhịn không được có chút mặt đỏ, hờn dỗi mở miệng, Thái hậu như vậy đi, tiếc được yến hội, ngươi liền ngốc tại ai ra bên người đi. Thái hậu này một câu nói xong, trung quanh nhịn không được hướng về Thanh Giao đầu tới hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Mọi người sôi nổi nói Thanh Giao lời hay, khen Thanh Giao có đại gia khí chất, vừa thấy liền biết là cái có phúc người. Nghe được mọi người không được mở miệng khen, Thanh Giao ở Thái hậu bên người cười thẹn thùng, trên người lại càng để lộ ra một loại xuất trần thoát tục khí chất. Đến tận đây, vừa mới hiến họa thanh cẩn đã bị Thanh Giao quang mang hoàn toàn bao trùm, yến hội cũng bắt đầu tiến vào. Không ngừng có mọi người vây quanh ở Thái hậu, cùng Thanh Giao bên người không ngừng nói lời hay, An Các hầu phủ ghế thường cũng bởi vì Thanh Giao đến Thái hậu coi trọng mà lập tức náo nhiệt lên, mỗi người đều lại đây đối với Thanh Cẩn tổ mẫu Thẩm thị nói một ít chúc mừng cùng khen tặng nói, Thẩm thị khóe mắt lộ ra vừa lòng, Tam Thẩm Tô thị càng là mắt hàm kiêu ngạo, cùng lui tới phu nhân tràn ngập nhiệt tình nói chuyện với nhau. Kế tiếp, mọi người đi theo Thái hậu thay đổi vài lần nơi sân, mắt thấy ngày này thời gian vội vàng mà qua. Cuối cùng đó là tiệc tối là ở đại điện chúng cử làm, yến hội giữa sân ăn uống linh đình, đại gia lui tới lẫn nhau nói chuyện với nhau xã giao, nhìn đến Thái hậu đối Thanh Giao thưởng thức, đều nhìn phía Thanh Giao nói tán thưởng nói. Thanh Cẩn ở An Các hầu phủ ghế thượng, nhìn đứng ở Thái hậu bên người, không hoảng không loạn Thanh Giao, trong mắt tràn ngập tràn đầy tán thưởng, có thể như vậy đi theo Thái hậu bên người một ngày, còn có thể tinh thần gấp trăm lần, ý cười chậm rãi, liền hướng này phân sức chịu đựng cùng công lực, nàng liền so ra kém a. Tóm được mẫu thân quân thì khe hở thời gian, Thanh Cẩn đối với bên cạnh mẫu thân quân thì nhỏ giọng công đạo vài tiếng sau, đứng dậy lặng lẽ rời đi yến hội đại điện. Thanh Cẩn mới vừa đi ra đại điện, liền nghe được phía sau truyền đến uyên ương thanh âm, cô nương chương 88 thủy kính trần thân phận. Nghe được uyên ương thanh âm, Thanh Cẩn dừng lại bước chân, xoay người lại, người như thế nào cũng ra tới. Nô tỳ nhìn đến cô nương đi ra, liền chạy nhanh cùng ra tới, cô nương, ngươi có phải hay không cái gì, ngươi này đầu óc, một ngày lung tung tưởng cái gì đâu, ta chỉ là ở trong đại điện ngốc lâu rồi, tới bên ngoài hít thở không khí, hảo, ngươi chạy nhanh vào đi thôi, ta ngốc một hồi liền đi vào. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương cẩn thận đánh giá Thanh Cẩn biểu tình, mở miệng, kia nô tỳ liền đi vào trước, cô nương ngươi cũng không nên ở bên ngoài ngốc lâu rồi, bằng không lão phu nhân cùng phu nhân đều sẽ lo lắng. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương gật gật đầu, Uyên Ương liền xoay người mau trở về đại điện. Nhìn đến Uyên Ương rời đi sau, Thanh Cẩn xoay người, hoàng cung bí mật quá nhiều, nàng vẫn là chiêu tương đối chống trải địa phương đi một chút, nghĩ đến này, nghĩ đến tới khi ngự hoa viên, Thanh Cẩn bước bước chân chiều ngự hoa viên đi đến. Ngự hoa viên, cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa tươi nở rộ, Thanh Cẩn một người lặng lặng đi ở hoa mọc trung gian, vốn dĩ có chút mệt nhọc thể xác và tinh thần biến sung sướng lên. Đang lúc nàng tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được hoa mọc từ giữa có người đang nói chuyện thanh âm, nghe được có người nói chuyện thanh âm, Thanh Cẩn theo bản năng liền tưởng xoay người rời đi, chính là lòng hiếu kỳ cho phép, Thanh Cẩn đối với thanh âm truyền đến phương hướng nhìn quét liếc mắt một cái, liền nhìn đến một góc bắt mắt minh hoàng sắc. Trong lòng căng thẳng, trong hoàng cung có thể xuyên minh hoàng, trừ bỏ minh đế chính là thái Tử, ngẩng đầu nhìn xem đã dần dần đêm đen tới không trung, mặc kệ người đến là Minh Đế vẫn là Thái Tử. Thời gian này, cái này địa điểm, ở hoa mọc thấp thoáng trung nói chuyện, nói khẳng định đều là nàng loại này tiểu nhân vật không thể nghe bí mật. Như vậy tưởng tượng, Thanh Cẩn liền tưởng chạy nhanh lặng lẽ cất bước rời đi, nhưng mà lúc này, bên kia nói chuyện hai người lại hướng tới nàng bên này phương hướng đi tới, nàng lúc này đi ra ngoài, nhất định bị người bắt được vừa vặn, liền sợ nhân. Gia cho rằng nàng là cố ý nghe lén, nhìn càng ngày càng gần thân ảnh, Thanh Cẩn theo bản năng xoay người, ẩn thân giấu ở bóng ma chỗ hoa mọc từ giữa. Nhìn người tới trên người chín trảo kim long, trong lòng nhịn không được chửi thầm, này rốt cuộc là cái gì vận khí à, nàng chỉ là ra tới tán cái bước, thế nhưng gặp gỡ hoàng đế cùng người ta nói lặng lẽ lời nói, xem ra hoàng cung thật là cái tràn ngập thị phi địa phương. Nói chuyện người thanh âm càng ngày càng gần, Thanh Cẩn mọi nơi quan sát, nàng vội vàng gian trốn cái này địa phương còn tương đối ẩn nấp, kia nói chuyện hai người lại là đưa lưng về phía nàng, Thanh Cẩn nhịn không được xuyên thấu qua hoa mọc thấp thoáng cẩn thận hướng tới hoa mọc từ giữa hai người nhìn lại, kia minh hoàng sắc thân ảnh là Minh Đế, đang xem Minh Đế người bên cạnh, một bộ tố bạch tăng bào, thánh khiết như nước, này không phải Thủy Kính Trần sao? Thanh Cẩn kinh ngạc che miệng lại, ngươi chẳng lẽ thật sự một lòng muốn làm hòa thượng sao? Minh Đế ôm, giận thanh âm, A-di-đà Phật. Hoàng thượng, bần tăng vốn dĩ chính là hòa thượng. Thủy Kính Trần gần sóng bất kinh thanh âm. Chẩm không nghĩ ngươi làm hòa thượng, ngươi cho chẩm hoàng tục. Hoàng thượng hạ tất làm khó người khác. Thủy Kính Trần bình tĩnh bất đắc dĩ thanh âm. Nghe được Minh Đế cùng Thủy Kính Trần này vài câu nói chuyện, Thanh Cẩn giấu ở ẩn thân địa phương nhịn không được hít hà một hơi. Thủy Kính Trần cùng Minh Đế là cái gì quan hệ? Chẩm không cần ngươi ở làm hòa thượng, làm hòa thượng có cái gì hảo? Lúc trước làm ngươi bái chống không đại sư vi sư cũng chỉ là bởi vì, hoàng thượng, bần tăng làm nhiều năm như vậy hòa thượng, đã thói quen làm hòa thượng. Hơn nữa bần tăng chỉ biết làm hòa thượng. Thủy Kính Trần nhàn nhạt lặp lại này một câu, chậm muốn giết chống không? Nghe xong Thủy Kính Trần nói, Minh Đế khó thở. Hoàng thượng, Kính Trần vì tăng, cùng sư phó không quan hệ, hoàng thượng không cần vọng tạo sát nghiệp. Thủy Kính Trần đối với Minh Đế nhàn nhạt mở miệng. Hảo, chẩm không giết chống không, bất quá, ngươi phải cho chẩm hoàng tục, đừng nói ngươi chỉ biết làm hòa thượng nói, chẩm ngày khác liền chiêu cáo thiên hạ, cho ngươi phong hào cùng danh vị, chờ ngươi hoàng tục, ngươi cũng cái gì đều không cần làm. Thế sự hỗn loạn, bần tăng sớm đã xem đạm, bần tăng làm hòa thượng làm thật cảm thấy mỹ mãn. Chẩm biết ngươi là ngài hoàng gia hỗn loạn, nhưng ngươi sinh ở hoàng gia, lúc trước chẩm lập thái tử cũng chỉ là kế sách tạm thời, như vậy, ngươi hoàng tục sau, chẩm lập tức hạ chiếu phế đi thái tử, lập ngươi vì thái tử, chẩm trăm năm sau, ngươi chính là này phiến giang sơn chủ nhân. Nghe được Minh Đế đối Thủy Kính Trần nói này một câu, Thanh Cẩn rốt cuộc che giấu không được kinh ngạc. Thủy Kính Trần thế nhưng xuất thân hoàng gia, nàng nỗ lực hồi tưởng kiếp trước sự tình, vì cái gì từ trước chưa từng có nghe nói qua, còn có Thủy Kính Trần xuất thân hoàng gia, chẳng lẽ Thủy Kính Trần là Minh Đế, liền ở nàng còn không có tiêu hóa xong tin. Tức này thời điểm, Minh Đế câu nói kế tiếp càng là như một cái sấm sét, Thanh Cẩn nhịn không được lùi lại hai bước, không nghĩ tới lại không có đứng vững, một cái lão đảo, mắt thấy liền phải về phía sau quăng ngã đi, Thanh Cẩn nhịn không được hoảng sợ, như vậy ngã xuống đi, nhất định sẽ ở trước tiên kinh động Minh Đế, nghĩ đến vừa mới nghe được Minh Đế nói, nếu là Minh Đế hiện nàng ở nghe lén nói, như vậy nàng kết cục có thể nghĩ, An Các Hầu Phủ cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nàng có chút tuyệt vọng nhìn chính mình về phía sau đảo đi. Liền tại đây ngàn quân một thời gian, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện, một đôi tay cô chủ Thanh Cẩn vòng eo, kịp thời ổn định Thanh Cẩn sắp sửa ngã xuống đi thân thể. Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, đối thượng một đôi lạnh băng con ngươi. Long Hàng Viễn, Thanh Cẩn nhịn không được muốn thét chói tai, một đôi bàn tay to kịp thời che lại Thanh Cẩn miệng. Thanh Cẩn nhìn đến đối diện Long Hàng Viễn miệng hình phun ra ba chữ, không chuẩn kêu. Thanh Cẩn đối với Long Hàng Viễn gật gật đầu, Long Hàng Viễn buông ra che lại Thanh Cẩn miệng tay. Chữ quân chi vì quan hệ quốc gia ổn định, dân tâm sống yên ổn, bề hạ há nhưng tùy hứng làm bậy. Thủy Kính Trần yên lặng không gợn sóng thanh âm truyền tới, Long Hàng Viễn nghiêng đi thân nhìn về phía Minh Đế cùng Thủy Kính Trần phương hướng. Cái này chữ quân chi vị, chẩm vốn dĩ liền tính toán để lại cho ngươi, Minh Đế mở miệng nói thật ra kinh người chi ngữ. Thanh Cẩn bất động thanh sắc xem một cái. Bên cạnh Long Hàng Viễn, chỉ thấy Long Hàng Viễn nhấp môi, ánh mắt ngăm đen thâm thúy, không mừng không giận, biểu tình sâu không lường được, Thanh Cẩn chỉ liếc mắt một cái sau liền chạy nhanh rời đi ánh mắt, nhìn về phía Thủy Kính Trần cùng Minh Đế phương hướng. Bề hạ, bần tăng đã là người xuất ra nải phương ngoại chi nhân, huống chi bần tăng tâm sớm đã không ở hồng trần, bần tăng đa tạ bề hạ hậu ái. Thủy kính Trần Vô Hỷ vô bi đạm nhiên mở miệng nói, Hoàng thượng, bệ hạ, đây là ngươi hiện tại đối chẩm xưng hô. Thủy kính Trần đối với Minh Đế hỏi chuyện không nói. Nửa ngày sau, vẫn là Minh Đế trước thỏa hiệp, nói, ngươi không nghĩ muốn này thiên hạ quyền thế, chẩm không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi nhất định phải hoàn tục, chẩm ngày khác liền chiêu cáo thiên hạ, cho ngươi vương ra thân phận, chẩm muốn ngươi cưới vợ sinh con. Hoàng thượng là muốn bức bần tăng rời đi kinh thành sao? Thủy kính Trần đạm nhiên không gợn sóng thanh âm. Nghe được Thủy kính Trần dứt lời, Thanh Cẩn có chút lo lắng nhìn về phía Thủy kính Trần. Quả nhiên Minh Đế giận tím mặt, đối với Thủy kính Trần quân vương khí thế toàn bộ khai hỏa, làm càn. Cảm giác được Thanh Cẩn nhìn phía Thủy kính Trần lo lắng ánh mắt, Long Hàng Viễn khóe mắt dư quang nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Thanh Cẩn. Thủy kính Trần đứng ở Minh Đế bên cạnh, đối với Minh Đế tức giận, không kinh không sợ, một thân không minh trong suốt đứng ở nơi đó, quanh thân tán nhu hòa quang mang, hắn lặng lặng nhìn thẳng Minh Đế lúc này phẫn nộ biểu tình. Nửa ngày sau, hắn rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng, Hoàng huynh, trang tử không phải cá nào biết cá tri nhạc, ta làm nhiều năm như vậy hòa thượng, chỉ nguyện tiếp tục làm đi xuống, hơn nữa ta cũng chỉ sẽ làm hòa thượng. Minh Đế nghe được Thủy kính Trần nói, nhìn đến Thủy kính Trần kiên định thái độ, nói, thôi, ngươi thích liền trước làm đi, Hoàng huynh cho ngươi một đoạn thời gian suy xét, hôm nay là mẫu hậu sinh nhật, chẩm cùng mẫu hậu nói ngươi trở về. Thời gian này, ngươi cùng chẩm đi trước mẫu hậu kia một chuyến đi. Cảm ơn Hoàng huynh. Nghe được Minh Đế nói, Thủy kính Trần đạm đạm cười, kia một thân thiên nhân khí chất vô cùng nhuần nhuyễn tràn ra tới. Minh Đế nhìn Thủy kính Trần ánh mắt vui mừng kiêu ngạo trung mang theo nói không nên lời phức tạp. Minh Đế cùng Thủy kính Trần cùng nhau rời đi. Thanh Cẩn lại đắm chìm ở Thủy kính Trần đối với Minh Đế kia thanh hoàng huynh, Thủy kính Trần thế nhưng là Minh Đế đệ đệ, kia chẳng phải là Long Hàng Viễn hoàng thúc, chính là Minh Đế vừa mới trong lời nói ý tứ, thế nhưng tưởng đem ngôi vị hoàng đế mặc cho chính mình đệ đệ, nàng tưởng tượng không ra Thủy kính Trần như vậy thánh khiết người đương hoàng đế sẽ là bộ dáng gì. Minh Đế thế nhưng tưởng lập Thủy kính Trần vì thái tử, nghĩ vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến bên người Long Hàng Viễn, nàng như thế nào đã quên, Long Hàng Viễn cũng là có lòng có cái kia vị trí người, nghĩ vậy, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Long Hàng Viễn. Long Hàng Viễn nghe được vừa mới Minh Đế cùng Thủy kính Trần nói, Long Hàng Viễn có thể hay không đối Thủy kính Trần bất lợi. Còn có, Long Hàng Viễn xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng không phải cái gì trùng hợp sự tình. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu cảnh giác trung mang theo kiên kỵ chi ý nhìn về phía Long Hàng Viễn. Như thế nào, hiện tại mới biết được sợ hãi. Nhìn đến Thanh Cẩn cảnh giác cùng kiên kỵ, Long Hàng Viễn mặt vô biểu tình mở miệng. Ta có cái gì rất sợ hãi, ta chỉ là ra tới tản bộ, nhưng... Thật ra tam hoàng tử ngài, sẽ không cũng là vừa lúc tới tản bộ đi. Thanh Cẩn trước chế người mở miệng. Nếu ta nói là đâu? Long Hàng Viễn nhàn nhạt mở miệng. Nghe được hắn nói, Thanh Cẩn trầm mặt, trong mắt hiện lên địch ý cùng khinh miệt. Một khi đã như vậy, kia thần nữ liền không quấy rầy, thần nữ cáo lui. Nói xong Thanh Cẩn liền nghĩ rời đi. Nhưng mà trước mặt Long Hàng Viễn lại một bước không có động chặn Thanh Cẩn rời đi lộ. Nếu bổn hoàng tử không có nhớ lầm nói, lần đầu tiên là ở trên đường cái sơ ngộ, lần thứ hai tư ngộ bổn hoàng tử cứu ngươi cùng ngươi đệ đệ, phía trước, chúng ta cũng không có gặp qua, bổn hoàng tử cũng không có đắc tội quá cố nhị cô nương đi, dùng cái gì cố nhị cô nương mỗi lần nhìn thấy bổn hoàng tử luôn là có chút địch ý. Nghe được Long Hàng Viễn nói, Thanh Cẩn ánh mắt như điện bắn về phía Long Hàng Viễn, nửa ngày sau, nàng rời đi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, đó là tam hoàng tử cảm giác sai rồi, tựa như tam hoàng tử nói, thần nữ vì cái gì phải đối tam hoàng tử điện hạ có địch ý, phải không? Thanh Cẩn tránh đi hắn tầm mắt, cuối cùng là không lời gì để nói. Nam tử bỗng nhiên tới gần làm nàng không khỏi lui về phía sau một bước, dán phía sau hoa mọc thân cây mà đứng. Hắn hơi cúi xuống thân, cánh tay phải chống ở trên thân cây, hai người chi gian khoảng cách gần làm nàng có trong nháy mắt hoảng loạn. Nàng tránh đi hắn tầm mắt, nghe thấy hắn gan tấc trong vòng ngữ khí thanh đạm thanh âm, ngươi thật sợ hãi ta sao? Vẫn là chán ghét, ngưỡng hoặc là lạc mềm buộc chặt. Nói đến này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là lạc mềm buộc chặt nói, ít nhất nên giả thành có thể làm ta thích bộ dáng, ta thích dịu ngoan nữ nhân. Chương 89 buông Thanh Cẩn vốn dĩ kia chợt lóe mà qua hoảng loạn, ở Long Hàng Viễn nói, cởi lại sạch sẽ, ở dơ lên mặt, nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, rốt cuộc nhìn không ra dấu vết. Nàng minh diễm cười, khóe miệng nhẹ chọn, dịu ngoan nữ nhân, là giống ta tứ muội muội như vậy thanh lệ, bạch y như lan, ôn nhu như nước thiện giải nhân ý sao? Long Hàng Viễn bị nàng kia minh diễm cười ngẩn ra, đang muốn mở miệng. Thanh Cẩn lại thứ mở miệng, thần nữ không biết tam hoàng tử từ nào nhìn ra thần nữ đối tam hoàng tử lạc mềm buộc chặt, Nếu thần nữ không có nhớ lầm nói, thần nữ chưa từng có chủ động tới gần quá tam hoàng tử một lần, hơn nữa thần nữ đã có vị hôn phu. Tuy rằng thần nữ vị hôn phu không bằng tam hoàng tử thân phận cao quý, Long Chương Phượng Tư, lại cũng là quân tử phong độ, phong hoa lỗi lạc. Thần nữ cũng không tính toán hối hôn đâu. Quân tử phong độ, phong hoa lỗi lạc. Hắn lập loè nhiếp người quang mang hai tròng mắt, hơi mang lãnh khốc cùng nghiền ngẫm cười lạnh, còn có kia trong xương cốt tràn ra tới trời sinh kiêu căng cùng tôn quý, làm Thanh Cẩn bản năng sợ hãi, muốn lui bước. Hai người như thế chi gần, gần đến có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt cồn vị, mà giờ phút này, vốn nên là châm chọc treo đùa biểu tình hoàn toàn không thấy, nàng tầm mắt đón nhận kia phiến đêm. Tối thâm chậm đồng khi mất phương hướng, người kia nghiêm túc đến làm người xem không hiểu biểu tình, làm nàng mê mang. Nhưng mà kia mê mang chỉ sắc chỉ một cái chớp mắt, ở hắn không có chú ý thời khắc, đã biến thanh triệt như nước. Tam hoàng tử điện hạ vẫn là làm một chút đi, thần nữ ra tới thời gian đủ lâu rồi, thần nữ người nhà nói không chừng ở khắp nơi tìm thần nữ. Cố Thanh Cẩn nhẹ giọng đánh vỡ này trầm mặc. Long Hàn Viễn nghe được nàng lời nói rời đi thân thể, Thanh Cẩn gấp không chờ nổi nhảy ra Long Hàn Viễn ba thước ở ngoài, rất xa hành lễ, kia thần nữ liền cáo lui trước. Nói xong cũng không đợi Long Hàn Viễn mở miệng liền vội vàng cất bước muốn rời đi. Ngươi thật sự không nghĩ gả cho bổn hoàng tử sao? Bổn hoàng tử có thể cho ngươi chắc phi chi vị. Phía sau Long Hàn Viễn thanh âm truyền đến. Cố Thanh Cẩn thân thể cứng đờ, không thể không dừng lại nóng lòng rời đi bước chân, quay lại quá thân tới, nhìn Long Hàn Viễn không có biểu tình con ngươi mở miệng, thần nữ thân, phận thấp kém. Chịu không nổi tam hoàng tử điện hạ hầu ái. Nghe được Thanh Cẩn nói, người nọ ánh mắt thanh thấu như tuyết, sắc bén lạnh thấu xương, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tưởng vẫn là không nghĩ. Không nghĩ, tránh cũng không thể tránh, Thanh Cẩn ánh mắt kiên định vọng qua đi, nàng nhìn đến Long Hàn Viễn nghe được nàng sau khi trả lời. Trong mắt lộ ra sâm lạnh băng túc sát chi ý, thậm chí làm chung quanh không khí đều nhiễm một loại yên tĩnh mà xâm hàn hơi thở. Nửa ngày sau, không có nghe. Được Long Hàn Viễn thanh âm, Thanh Cẩn lại lần nữa chủ động cáo biệt, thần nữ lui xuống. Ưu nhã xoay người, tóc đen ở trong gió nhẹ vật khởi. Màu xanh lá váy mẹ phi dương phấp phới như điệp vũ. Rốt cuộc rời đi hắn tầm mắt sau, Thanh Cẩn căng chặt thần kinh mới chậm rãi thả lỏng lại, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Người nam nhân này tâm tư cùng hỉ nộ nàng một chút đều đoán không ra. Nàng cảm giác được hắn ở sinh khí. Chính là hắn vì cái gì sinh khí? Bởi vì nàng cự tuyệt mẹ nó. Sao? Có thể? Nàng tự giễu cười cười. Nam nhân kia vừa mới không phải nói sao, hắn thích chính là dịu ngoan nữ tử, mà nàng Cố Thanh Cẩn lại trước nay không phải kia chờ cụp mi dụ mắt, dịu ngoan cung từ nữ tử. Từ trước không phải, sau này cũng không phải là. Lại nghĩ đến đời trước nàng cuối cùng nhóm lửa tự đốt, như vậy thảm thiết quyết tuyệt, thâm nhập cốt tủy đau đớn cùng giáo huấn, ngu dại phạm tiện quá một lần là đủ rồi. Nàng sao có thể còn sẽ lại làm chính mình rơi xuống như vậy thê thảm hoàng. Cảnh. Có như vậy thảm thiết một đời ở phía trước, nàng lại như thế nào sẽ đối Long Hàn Viễn tái sinh ra tâm tư khác? Nàng cùng hắn chi gian, sớm tại nàng quyết tuyệt tắm hỏa tự đốt thời điểm, liền chặt đứt sở hữu liên lụy. Nếu ngạnh muốn nói nàng đối Long Hàn Viễn có cái gì khác cảm xúc nói, đó chính là trôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong đối hắn hủy thiên diệt địa hận. Cứ việc đời trước nàng cùng hắn, là nàng phá hư tỷ muội nhân duyên, từ cam hạ tiện gả hắn làm thiếp, chính là đưa ngươi. Khắc cốt minh tâm từng yêu người kia, thậm chí vì người kia không màng ra tộc, không thuận cha mẹ, phản bội sở hữu, quay đầu lại hiện ngươi với hắn, bất quá là hắn quần áo một chút bụi bặm, bên miệng hạt cơm giờ tí, muốn không hận hắn thật sự rất khó. Huống chi, nam nhân kia rẫm đạp nàng còn sót lại kiêu ngạo, ở nàng trên giường kêu ra nàng tộc mùi tên, nếu thật sự từ đầu đến cuối chưa từng thích quá nàng, vì cái gì phải đáp ứng nàng, đi thỉnh chỉ tứ hôn, cho nàng hy vọng lại thân thủ đem. Nàng đánh dớt đám mây, nàng đều đã không còn hy vọng xa vời hắn ái, vì cái gì một hai phải bức cho nàng vạn niệm câu hôi, vui vẻ chịu chết. Có lẽ nàng cuối cùng hết thảy là gieo gió gặt bão, chính là Long Hàn Viễn liền không có một chút sai sao. Thanh Cẩn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là thiện lương, công bằng người, nàng vĩnh viễn cũng học không được lấy ơn báo oán lòng dạ. Nàng đời trước là thật sự từng yêu người nam nhân này, cho nên nàng trọng sinh bắt đầu, nàng chưa từng có nghĩ tới trả. Thù, tương sinh tương sai vĩnh không nhìn nhau, đây là nàng cùng hắn kết cục tốt nhất, nàng chỉ nghĩ cùng hắn quên nhau trong giang hồ mà thôi. Chính là Long Hàn Viễn hiện tại vì cái gì phải đối nàng nói này đó không thể hiểu được nói, lạc mềm buộc chặt. Ha ha, thật là buồn cười, hắn là ở nhắc nhở nàng, kiếp trước nàng là có bao nhiêu ngu xuẩn cùng bất kham sao. Nghĩ vậy, dưới chân bước chân dừng lại, nhắm mắt lại, gắt gao tích cốt khẩn lòng bàn tay, trong lòng trôn giấu hận ý như là Vandorama. Hộp bị mở ra, nháy mắt muốn ăn mòn nàng linh trí. Có lẽ cảm giác được nàng nổi lòng không ổn định, trên cổ tay Phật Châu bắt đầu thấm ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm nàng bị hận ý ăn mòn lý trí nháy mắt sống lại. Thanh Cẩn mở hai mắt, nắm chặt đôi tay chậm rãi buông ra, đúng vậy, không đáng, hơn nữa, nàng đã cùng biểu ca đính hôn, nàng có thân nhân, có mẫu thân quân thị cùng đệ đệ tiểu thất, nàng có tốt đẹp tương lai, này hết thảy, tuyệt đối không thể bởi vì nàng nhất thời xúc động hủy diệt. Nghĩ đến, nàng vừa mới đối Long Hàn Viễn minh xác cự tuyệt, Long Hàn Viễn như vậy kiêu ngạo một người, nghe được nàng cự tuyệt hẳn là biết nàng ý tưởng, minh bạch nàng đối hắn vô tình đi. Nếu chính tai nghe được nàng lời nói, phỏng chừng Long Hàn Viễn chính là sâu trong nội tâm thật sự đối nàng có chút cái gì, hắn cao ngạo cũng không cho phép hắn làm ra cái gì. Hơn nữa nàng là An Các Hầu phụ An Các Hầu đích nữ, đời trước là nàng tự cam hạ tiện, mới có thể không so đo thân phận gả cho hắn làm thiếp này. Một đời, không có nàng ý nguyện, hơn nữa nàng cùng biểu ca hôn sự đã định, Long Hàn Viễn đã có chính thê. Liên tính Long Hàn Viễn có cái gì ý tưởng, chẳng lẽ hoàng đế còn sẽ phá hư nàng nhân duyên, đem nàng một cái đích nữ chỉ cho chính mình nhi tử làm thiếp. Này hiển nhiên là không có khả năng sự tình, theo nàng biết, Long Hàn Viễn ở Minh Đế trong lòng cũng chỉ là một cái hoàng tử, vẫn là đông đảo hoàng tử trung không chớp mắt một cái, Minh Đế lúc này đối Long Hàn Viễn cũng không có cái gì đặc biệt coi trọng. Nghĩ đến đây, Thanh Cẩn tâm nháy mắt yên tâm tới, nếu mặc kệ Long Hàn Viễn có hay không ý tưởng, nàng đều không thể cùng hắn có cái gì liên lụy, nàng còn không có cái gì lo lắng, nghĩ như vậy, tâm tình liền nhẹ nhàng cùng vui sướng lên, hướng về Yến hội đại điện bước nhẹ nhàng bước chân mà đi. Đương đến Thanh Cẩn không giấu vết tiến vào Yến hội đại điện khi, mọi người còn ở tốt năm tốt ba nhiệt liệt nói chuyện với nhau, chờ đến Thanh Cẩn nhập tòa khi, Uyên Ương ở trên. Ngựa đi đến Thanh Cẩn phía sau, đối với Thanh Cẩn thấp giọng hỏi, cô nương, ngươi đi đâu nha, đi lâu như vậy? Cũng không đi đâu, liên tùy tiện đi dạo, không nghĩ tới một không cẩn thận thế nhưng lạc đường, đi rồi một hồi lâu mới đụng tới một cái tiểu thái giám, ta mới hỏi Thanh Lộ. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, lập tức biên một phen lời nói đối với Uyên Ương mở miệng. Uyên Ương nghe hiểu Thanh Cẩn nói, cũng không có hoài nghi, nói, nên biết Uyên Ương nên đi theo cô nương, như vậy cô nương liền sẽ không lạc đường, nhìn đến cô nương đi ra ngoài lâu như vậy đều còn không có trở về, nô tỳ đều nhịn không được muốn đi ra ngoài tìm cô nương. Ta đã biết, làm ngươi lo lắng, ta nếu là lại đi ra ngoài nói nhất định kêu ngươi đi theo. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói đối với Uyên Ương mở miệng. Uyên Ương nghe được chính mình muốn nghe nói, đối với Thanh Cẩn vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, cô nương, ngài không biết, vừa mới hoàng thượng mang theo chúng hoàng tử cho thái hậu nương nương tới mừng thọ đâu. Hoàng thượng mang theo chúng hoàng tử. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn há mồm hỏi, là nha, nguyên lai hoàng thượng cũng mở tiệc chiêu đãi chúng đại thần ở trong cung cử hành yến hội đâu, vừa mới còn cố ý mang theo chúng hoàng tử tới cấp thái hậu nương nương mừng thọ. Đúng rồi, cô nương, Uyên Ương còn nhìn đến Thủy Kính Trần đại sư đâu. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn tiếp tục nói, Thủy Kính Trần đại sư. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, theo bản năng lặp lại nói. Uyên Ương cho rằng Thanh Cẩn là tò mò, lập tức tiếp tục mở miệng, là nha, Thái hậu nương nương còn cố ý chiêu Thủy Kính Trần đại sư đến Thái hậu trước mặt nói chuyện, liền các vị hoàng tử cũng chưa hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ đâu. Thái hậu nương nương giống như nhìn đến Thủy Kính Trần đại sư so nhìn đến các vị hoàng tử cao hứng, bất quá Thủy Kính Trần đại sư cũng xác thật xuất chúng, tuy rằng đứng ở một chúng hoàng tử trung gian, chính là trên người kia thánh khiết, khí chất, một chút cũng không thể so hoàng tử trên người khí chất kém đâu. Thanh Cẩn cúi đầu trầm tư, nhịn không được nghĩ đến vừa mới ở Ngự Hoa Viên nghe được sự tình, đâu chỉ là không kém đâu. Phải biết rằng Thủy Kính Trần cũng là xuất thân hoàng gia, liền sẽ không như vậy kinh ngạc cảm thán, nghĩ đến vừa mới nghe được Minh Đế nói, thậm chí còn tưởng đem thái tử chi vị truyền cho Thủy Kính Trần đâu. Nghĩ vậy, đột nhiên phản ứng lại đây, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, vừa mới nghe được lời này cũng không phải là nàng một cái, còn có Long Hàn Viễn đâu. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn có chút ngồi không yên, Long Hàn Viễn là có lòng có cái kia vị trí, không biết Long Hàn Viễn nghe xong Minh Đế đối Thủy Kính Trần kia phiên lời nói sau, có thể hay không muốn trước tiên xuống tay diệt trừ Thủy Kính Trần, kia Thủy Kính Trần có thể hay không có sinh mệnh chi ưu. Chính là nghĩ đến Thủy Kính Trần đối Minh Đế nói, Thủy Kính Trần rõ ràng một bộ vô tâm ngôi vị hoàng đế bộ dáng, Long Hàn Viễn hẳn là cũng đã nhìn ra. Hơn nữa xem Minh Đế coi trọng Thủy Kính Trần bộ dáng, tuy rằng không biết Minh Đế vì cái gì nói ra muốn lập Thủy Kính Trần vì thái tử nói, bất quá, Minh đế nếu coi trọng Thủy Kính Trần, liền nhất định sẽ ngầm phái người bảo hộ Thủy Kính Trần, liền tính Long Hàn Viễn muốn động thủ, cũng muốn bận tâm Minh đế. Long Hàn Viễn cẩn thận ẩn nhẫn tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ, kia Thủy Kính Trần tạm thời nên không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy một phen phân tích sau, Thanh Cẩn cũng cứ yên tâm nghĩ đến, ngược lại nghĩ đến biểu ca Quân Mộc Hề, nàng thật dài thời gian không có nhìn thấy Quân Mộc Hề, đặc biệt là hôm nay ở Ngự Hoa Viên đụng tới Long Hàn Viễn sau, tuy rằng nói cho chính mình nếu nàng đã minh xác cự tuyệt Long Hàn Viễn liền không khả năng lại đánh cái gì chủ ý, bất quá vẫn là tâm lý có chút không yên ổn. Chương 90 Thánh Chỉ Tứ Hôn loại này không yên ổn làm Thanh Cẩn bức thiết muốn gặp một lần biểu ca Quân Mộc Hề, tới bình phục một chút có chút bất an tâm tình. Nghĩ đến Uyên Ương vừa mới nói, Hoàng thượng ở một khác chỗ đại điện mở tiệc chiêu đãi quần thần, như vậy biểu ca Quân Mộc Hề thân là quân gia hậu nhân, khẳng định cũng sẽ tham gia yến hội. Nghĩ như vậy, nàng đối với phía sau Uyên Ương làm thủ thế, Uyên Ương nhìn đến chính mình cô nương thủ thế cúi xuống thân tới, lỗ tai tiến đến Thanh Cẩn bên miệng, Thanh Cẩn nghiêng đi thân tới ở Uyên Ương bên tai cẩn thận phân phó vài câu, Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói sau, đối với Thanh Cẩn gật gật đầu, lặng lẽ đi ra đại điện. Nhưng mà ngày đó Thanh Cẩn cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy Quân Mộc Hề. Tiếp theo, Thái Hậu ngày sinh sau không lâu, Minh Đế liền chính thức hạ chỉ vì chúng hoàng tử phong tước, trang bị hai hoàng tử vì An Vương, tam hoàng tử Long Hàn Viễn vì Tĩnh Vương, tứ hoàng tử làm Vui Vương, ngũ hoàng tử vì Thọ Vương, lục hoàng tử Long Thư Viễn vì Ninh Vương, thất hoàng tử vì Thùy Vương, nhỏ nhất bác hoàng tử cũng phong Phúc Vương. Lúc sau đó là náo nhiệt hoàng tử không, phải nói vương ra rời nhà mới, phân phủ khác trụ. Trong kinh thành bởi vì chúng vương ra khai phủ đường cư, quý tộc chi gian đi lại càng là thường xuyên, yến hội cũng là một hồi hợp với một hồi. An Các Hầu Phủ, ánh bình minh viện, sáng tinh mơ, Thẩm Thị liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hoảng hốt chung không biết tối hôm qua làm một cái gì mộng, mơ hồ là cái mộng đẹp, chính là mở mắt ra lại nhớ không nổi mộng trong mộng tới rồi cái gì. Nghe bên ngoài thanh thúy chim hót, đối với bên người vương ma ma mở miệng hỏi, vương ma ma, hôm nay bên ngoài như thế nào như vậy ồn ào nha? Nghe được Thẩm Thị nói, vương ma ma đi đến bên cửa sổ thượng, nhìn không biết khi nào rừng ở nhánh cây thượng díu rít chim chóc, nói đến cũng là đâu, hôm nay sáng sớm này đó chim chóc liền dừng ở này vẫn luôn kêu, lão phu nhân ngài muốn hay không ngủ tiếp một hồi. Thẩm Thị nghe được vương ma ma nói, xoay người ngồi dậy, không ngủ, không ngủ, người già rồi chính là ngủ không được. Vương ma ma nghe được Thẩm Thị nói, tiến lên đem Thẩm Thị từ trên giường nâng dậy tới, liền nói, ngài mới bất lão đâu. Các cô nương đều không có gả chồng, tiểu thiếu gia nhóm đều không có đón dâu, sao có thể nói già rồi đâu? Liền ngươi có thể nói, chỉ chớp mắt tôn tử cùng cháu gái đều lớn như vậy. Ta nha, cũng nên già rồi, còn có thể bất lão. Thẩm Thị có chút cảm khái nói. Vương ma ma nghe được Thẩm Thị nói, cũng không nói, một bên giúp đỡ Thẩm Thị, giữa mặt trải đầu mặc quần áo, một bên khóe miệng mang theo mỉm cười. Chờ đến vì Thẩm Thị mặc tốt quần áo sau, lại ở gương đồng trước vì Thẩm Thị sơ hảo tấn. Nhìn đến vương ma ma sơ tốt tấn, Thẩm Thị đối với gương cẩn thận chiếu chiếu, nửa ngày sau vừa lòng mở miệng, vẫn là ngươi sơ đầu làm ta vừa lòng. Đó là lão phu nhân ngài cất nhắc lão nô hầu hạ lão thái thái ngài nhiều năm như vậy, nếu là ở làm không hảo những việc này nha, lão nô nên xấu hổ về nhà dưỡng lão. Nghe được Thẩm Thị nói, vương ma ma khiêm tốn, khóe mắt lại nhịn không được vui sướng chi tình. Đúng rồi, bên ngoài chim chóc là chuyện như thế nào? Thẩm Thị quay đầu hỏi. Lão nô vừa mới nhìn, là hỷ thước đâu, mọi người đều nói hỷ thước kêu cát, hỷ thước báo tin vui, nói không chừng hôm nay chúng ta anh các hầu phủ có khách quý tới cửa hoặc là đại hỷ sự đâu. Ngươi nha, chính là có thể nói, có thể có cái gì khách quý cùng hỷ sự a? Thẩm Thị nói như vậy thời điểm, trong đầu nghĩ đến phía trước tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bái phỏng, còn có thể có cái gì khách quý so hoàng tử đại a? Lại nghĩ đến hỷ sự, nghĩ đến phía trước Thái Hậu ngày sinh trong yến hội, Thái Hậu đối cháu gái Thanh Giao yêu thích. Khoảng thời gian trước nghe nói Hoàng thượng vì chúng hoàng tử phân phong tước vị, tuy rằng phía trước nghĩ Hoàng thượng khả năng vì cháu gái chỉ hôn, hoàng tử đều phân tước, không biết cháu gái chỉ hôn sự tình. Đang ở lúc này, Sơ Liễu từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào tới, đối với trong phòng Thẩm Thị. Mở miệng, lão phu nhân, có thánh chỉ, trong cung công công tới truyền thánh chỉ. Thẩm Thị nghe được Sơ Liễu nói, chuẩn quá mất tới cùng vương ma ma liếc nhau. Vương ma ma mắt hàm kích động đối với Thẩm Thị mở miệng, lão phu nhân, Bồ Tát phù hộ, đại hỷ sự a. Thẩm Thị nghe được vương ma ma nói, trong lòng vui vẻ, đứng lên, đối với vương ma ma cùng Sơ Liễu mở miệng, đi, các ngươi đi theo ta cùng đi tiếp thánh chỉ. Ai? Vương ma ma nghe được Thẩm Thị nói, lập tức đi đến Thẩm Thị bên người. Bên kia Sơ Liễu cũng đi tới, hai người vì Thẩm thị sửa sang lại hảo quần áo sau, nâng Thẩm thị chạy tới An Các Hầu phủ đại sảnh. An Các Hầu phủ trong đại sảnh, gồm đủ An Các Hầu phủ sở hữu chủ tử, mọi người ở Thẩm thị đến sau, ở Thẩm thị dẫn dắt hạ vội quỳ xuống chờ đợi tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, từ nghe An Các Hầu phủ Cố Hoài Nghi tri nữ Cố Thanh Giao dịu dàng hào phóng, tú ngoại tuệ trung, phẩm mạo xuất chúng, thái hậu cùng chẩm cung nghe chi cực duyệt. Này, hoàng lục tử Ninh Vương thành niên, thích đón râu là lúc, đương chọn hiện nữ cùng xứng. Giá trị Cố Hoài Nghi tri nữ Cố Thanh Giao ở tại Thâm Khuê, cùng Ninh Vương có thể nói thiên thiết mà tạo, vì thành giai nhân chi mỹ, đặt đem Cố Thanh Giao đến hôn Ninh Vương vì vương phi. Nghe xong thánh chỉ sau, An Các Hầu phủ bao gồm Thanh Cẩn ở bên trong người quỳ tạ hoàng ân, công công vui vẻ ra mặt cầm trong tay thánh chỉ giao cho Cố Thanh Giao trong tay, Thanh Giao dụ mắt, che hạ trong mắt vui sướng. Đối với truyền chỉ công công trong tay thánh chỉ lễ bái, thần nữ khấu tạ hoàng ân. Sau đó từ công công trong tay tiếp được thánh chỉ, đồng thời tắt qua đi một chương ngân phiếu cấp truyền chỉ công công. Công công bất động thanh sắc đem Cố Thanh Giao đưa qua ngân phiếu thu vào trong tay áo, trên mặt mang theo ân cần tươi cười đối với Thanh Giao mở miệng, nhà ta chúc mừng Ninh Vương Phi. Nghe được công công xưng hô nàng vì Ninh Vương Phi, Thanh Giao trong mắt một mảnh đạm nhiên, đối với công công lễ phép mở miệng, đa tạ công công hẳn là trong cung lão nhân đi, về sau còn muốn thừa công công chiếu cố, có không chu toàn chỗ hy vọng công công kịp thời nhắc nhở. Nói xong, lại đưa cho công công một thỏi nguyên bảo, công công bị nguyên bảo, đối Thanh Giao cười càng hiền lành, đối với Thanh Giao trả lời, nhất định, nhất định. Thanh Giao đối với công công đồng dạng hồi chi nhất cười, vừa định đứng lên thời điểm, đột nhiên, công công sắc mặt dùng mình, từ trong lòng ngực lấy ra. Mặt khác một đạo thánh chỉ, đối với quỳ xuống An Các Hầu phủ mọi người mở miệng, đúng rồi, còn có một đạo thánh chỉ là cho quý phủ, thiếu chút nữa làm nhà ta đã quên, còn hảo kịp thời nghĩ tới. Nghe được truyền chỉ công công nói, phía dưới quỳ mọi người vốn dĩ muốn đứng dậy động tác một lần nữa quỳ xuống đi, không giấu vết nghi hoặc lẫn nhau xem một cái, trong mắt để lộ đồng dạng hoang mang, như thế nào còn có một đạo thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư nghe An Các Hầu. Phụ An Các Hầu đích nữ Cố Thanh Cẩn đoan trang nhàn nhã, hào phóng, tài đức vẹn toàn, đặt đem Cố Thanh Cẩn đến hôn tam hoàng tử Tĩnh Vương vì chắc phi, ban hào chinh, vốn dĩ cúi đầu quỳ Thanh Cẩn nghe thế. Khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía tuyên đọc thánh chỉ công công, chắc phi, ban hào chinh, đây là có chuyện gì? Rõ ràng nàng cùng biểu ca quân Mộc Hề đã đính hôn, tứ hôn cũng nên sẽ là nàng cùng biểu ca quân Mộc Hề tứ hôn thánh chỉ, như thế nào sẽ là, An Các Hầu phủ bao gồm Thẩm thị ở bên. Trong mọi người nghe thế nói thánh chỉ cũng nhịn không được kinh ngạc, từ từ, có thanh thúy nữ âm mở miệng. Công công tự tuyên đọc thánh chỉ trung ngẩng đầu lên, câu mày nhìn về phía ra tiếng người, đánh gãy thánh chỉ tuyên đọc. Đây là bất kính chi tội, An Các Hầu phủ đây là muốn, ánh mắt tìm thấy được ra tiếng người, thế nhưng là vừa rồi bị tứ hôn Ninh Vương Phi, công công nhăn lại mi tản ra, đối với xuất khẩu Thanh Giao hỏi, Ninh Vương Phi là có cái gì nghi vấn sao? Công, công, này thánh chỉ có phải hay không? Sai rồi, Thanh Giao đang muốn hỏi ra khẩu. Thẩm thị ngẩng đầu đầu tới đánh gãy Thanh Giao nói, Giao nhi, Thanh Giao nghe được tổ mẫu Thẩm thị mở miệng, kịp thời câm miệng, Thẩm thị mới mở miệng đối với công công nói. Công công, ta cháu gái Thanh Cẩn cùng, Cố lão phu nhân, này thánh chỉ là bên người hoàng thượng Trương công công thân thủ giao cho nhà ta, nếu Cố lão phu nhân cùng quý phủ các vị có cái gì nghi ngờ, còn xin đợi nhà ta tuyên đọc xong. Thánh thượng ý chỉ, rốt cuộc nhà ta cũng chỉ là cái chạy chân, liền tính các vị có nghi ngờ, nhà ta cũng giải đáp không được, còn thỉnh Cố lão phu nhân không cần khó xử nhà ta. Thẩm thị nghe được truyền chỉ công công nói trầm mặt xuống dưới. Cố Hoài Lễ từ vừa mới kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Thẩm thị ứng hòa truyền chỉ công công lời nói, là nha, mẫu thân, chúng ta vẫn là trước tiếp thánh chỉ đang nói, trong mắt che giấu không được mừng như điên, nguyên bản còn. Tưởng rằng phải tìm mọi cách đem thứ nữ đưa đến hoàng tử hậu viện, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng vì Cẩn Nhi cùng tam hoàng tử tứ hôn, vẫn là có phong hào chắc phi, đại cảnh trong lịch sử, có phong hào chắc phi tương đương với bình phi, này thật là. Thẩm thị nghe được đại nhi tử nói, xem một cái khiếp sợ cháu gái Thanh Cẩn, cúi đầu. Nhìn đến không ai nói nữa, công công lập tức lấy ra thánh chỉ chuẩn bị tiếp tục, lúc này phản ứng lại đây Thanh Cẩn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chậm. Đã, Cố nhị cô nương còn có cái gì muốn nói sao? Công công nói mang theo một tia tức giận, lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh gãy tuyên chỉ, này quả thực chính là, nếu không phải xem mà An Các Hầu phủ vừa mới ra cái vương phi phân thượng, hắn nói không chừng liền phải lập tức lấy bất kính cùng công nhiên kháng chỉ tội làm người đem đánh gãy hắn truyền chỉ người áp đi lên. Công công, thần nữ Cố Thanh Cẩn không thể tiếp chỉ, thần nữ đã có, Cố Thanh Cẩn. Thẩm thị mãn hàm uy nghiêm thanh âm. Nghe được tổ mẫu thẩm thị thanh âm, Thanh Cẩn đem đầu quay đầu, nhìn tổ mẫu thẩm thị, kêu lên, tổ mẫu. Thẩm thị ánh mắt tràn ngập thần trọng vọng lại đây, nàng vừa mới vốn dĩ cũng ở nghi hoặc đạo thánh chỉ này. Không biết hoàng đế như thế nào sẽ tiếp theo nói như vậy thánh chỉ, chính là hoàng đế nếu dám công minh chính đại hạ đạo thánh chỉ này. Đó chính là Thanh Cẩn cùng con dâu cả nhà mẹ đẻ chất nhi hôn sự, trong đó khẳng định có cái gì biến cố, mà nguyên nhân này đủ để sự hoàng đế có thể chính đại quang minh hạ đạo thánh chỉ này. Nàng lúc này trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ, chính là hoàng thượng nếu hạ chỉ, cho dù trong đó có cái gì nguyên nhân, hoàng thượng không có nói cho bọn họ, An Các hầu phủ cũng không thể công nhiên kháng chỉ. Thẩm thị ánh mắt nhìn Thanh Cẩn, đảo qua đại sảnh mọi người, cuối cùng có mãn hàm thâm ý nhìn về phía Thanh Cẩn, nàng ở nói cho cái này cháu gái, nhìn một chút, ít nhất muốn trước đem cái này thánh chỉ tiếp, An Các hầu phủ nhất định không thể trên lưng công nhiên kháng chỉ tên tuổi, tiếp chỉ tổ mẫu bồi ngươi tiến cung đi gặp hoàng thượng, chúng ta lại đi hỏi một chút hoàng thượng vì cái gì. Chương 91 Thái hậu khẩu dụ. Thanh Cẩn xem đã hiểu tổ mẫu thẩm thị trong mắt chấn an mang theo khẩn cầu ý tứ, nàng tránh đi thẩm thị ánh mắt, nàng không biết minh đế vì cái gì sẽ hạ như vậy một đạo thánh chỉ, chính là cái này thánh chỉ, nàng không thể tiếp. Nàng rõ ràng đã cùng biểu ca quân Mộc Hề đính hôn, chuyện này, minh đế không có khả năng không biết, nàng trong lòng loáng thoáng có một loại điềm xấu dự cảm, giống như có một cái lưới lớn chính hướng tới nàng vọng tới, một khi nàng tiếp cái này thánh chỉ, nàng liền rất khó thoát khỏi. Trong đầu nghĩ đến kiếp trước cuối cùng liệt hỏa đốt thân cảm giác, thân thể của nàng nhịn không được run rẩy, cái loại này rõ ràng đã đi ra, mở mắt ra lại hiện khủng sợ đang ở một lần nữa bắt đầu, phản phất lâm vào vô hạn khủng sợ trò chơi bên trong, như thế nào cũng đi không ra vận mệnh, gông cùm xiềng xích cảm giác vô lực, không, nàng không nghĩ lại đến một lần, nàng không thể thỏa hiệp, nàng trong lòng nhịn không được bi phẫn oán hận, vì cái gì, nàng từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới trả thù. Chỉ nghĩ muốn này một đời người nhà, hảo hảo, chỉ nguyện năm tháng an ổn, một đời tỉnh hảo, hắn lại vì cái gì không chịu buông tha nàng. Thanh Cẩn quật cường không chịu cúi đầu, không muốn tiếp này nói vớ vẩn thánh chỉ. Quỳ gối Thanh Cẩn dựa trước một ít quân thì lúc này rốt cuộc. Phản ứng lại đây, nàng nhìn bà đối nữ nhi đầu lại đây ánh mắt, sườn mắt quét đến Thanh Cẩn có chút tái nhợt sắc mặt. Nàng không chút do dự đứng lên, che ở Thanh Cẩn trước người, mọi người đều không dám nói, như vậy nàng tới nói ra. Thanh Cẩn là nàng nữ nhi, nàng là mẫu thân, nàng phải bảo vệ chính mình nữ nhi, vì thế nàng không sợ không sợ đối với truyền chỉ công công, trên người tự nhiên mà vậy tán hầu phụ nữ chủ nhân khí thế, nói, công công, hoàng thượng đạo thánh chỉ này có phải hay không, mẫu thân. Thanh Cẩn vốn dĩ hạ quyết tâm là không tiếp chỉ, chính là nhìn đến tre ở nàng trước mặt quân thị, nàng vẫn là lựa chọn đứng ra kịp thời ngăn trở mẫu thân quân thị. Có một số việc không phải ngươi không muốn đối mặt liền có thể không đối mặt. Đặc biệt là vận mệnh loại đồ vật này, nó luôn là sẽ lấy một loại không thể kháng cự tư thái nói cho chúng ta biết, rơi xuống một loại hoàn cảnh thời điểm, hoặc là lựa chọn ngọc nát đá tan đồng quy vu tận, hoặc là ngươi phải thỏa hiệp. Thanh Cẩn từ mẫu thân quân thị phía sau đi ra, nàng quét liếc mắt một cái đại sảnh mọi người, ánh mắt từ này đó thân nhân trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng rơi xuống mẫu thân quân thị trên người. Lặng lặng nói, mẫu thân, đây là Thanh Cẩn sự tình, khiến cho Thanh Cẩn tới lựa chọn đi. Nói xong câu đó, nhìn xem mẫu thân quân thị bên cạnh đệ Ninh Hiên, còn có khẩn cầu nhìn nàng tổ mẫu, người kia thật sự thật sẽ bắt người nhược điểm, nếu là nàng một người, nàng không ngại ngọc nát đá tan. Đồng quy vu tận, chính là bên người đứng chính là nàng đời trước thua thiệt thân nhân, nàng này một đời muốn lực bảo thân nhân, nàng như thế nào có thể nghĩ đến này, nàng đối với tuyên chỉ công công trịnh trọng bái đi xuống, nói, thỉnh công công tiếp tục tuyên chỉ đi. Cẩn nhi, quân thị ở Thanh Cẩn phía sau kêu lên, nếu nữ nhi không muốn, cùng lắm thì nàng mang theo nữ nhi cùng nhi tử hồi lĩnh Nam quê quán. Nàng nữ nhi rõ ràng đã đính hôn, hoàng đế thế nhưng đem bọn họ quân ra nữ nhi chỉ cấp một cái hoàng tử làm thiếp, quả thực là khinh người quá đáng. Thanh Cẩn nghe được quân thị tiếng kêu, kiệt lực che giấu muốn phấn khởi tâm, nàng đã thua thiệt bọn họ một đời, không thể lại hại bọn họ một lần, làm người không thể như vậy ích kỷ. Cho nên tuy rằng nghe được quân thị kia thanh kêu to, đã biết quân thị ngữ trung bao hàm sủng nịch, Thanh Cẩn tâm càng là bình tĩnh lại, đối, nàng không thể, đôi mắt gợn sóng vô kinh nhìn tuyên chỉ công công. Quân thị nhìn đến nữ nhi thẳng thắn sống lưng, đã biết Thanh Cẩn thẳng thắn bối hạ quyết định, trong mắt hiện lên vui mừng trung lại mang theo một tia ảm đạm, chậm rãi quỳ xuống. Truyền chỉ công công nhìn đến quỳ xuống thanh cẩn, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật, đối với hoàng thượng đạo thánh chỉ này, hắn cũng hoặc nhiều hơn bao nhiêu có chút không hiểu, nhân ra anh các hầu đích nữ rõ ràng đều đính hôn, vì cái gì hiện tại thế nhưng xuất hiện này nói chỉ hôn tam hoàng tử vì chắc phi thánh chỉ, nhân ra hảo. Thảo vợ cả, không thể hiểu được biến thành một cái thiếp, gác ai trên người ai có thể chịu được a? Bất quá hắn chỉ là một cái nho nhỏ truyền chỉ thái giám, muốn nói, gả vào hoàng gia khẳng định so gả vào người thường ra cường, cũng may an các hầu phủ người cuối cùng là không có nói ra minh xác cử chỉ nói, bằng không hắn thật đúng là không dễ làm. Phải biết rằng an các hầu phủ từ ra cái cố hoài nghi, liền bắt đầu khó lường a, hiện tại lại ra một cái hoàng tử chính phi, kế tiếp còn có một cái hoàng tử chắc phi, vẫn là có phong hào chắc phi, an các hầu phủ tương lai không thể hạn lượng a. Nếu nhân gia hiện tại đều nguyện ý tiếp chỉ, hắn cũng mừng dở chuyện vừa rồi làm bộ không có gặp qua, vì thế triển khai thánh chỉ, đối với an các hầu phủ mọi người tiếp tục tuyên đọc vừa mới không có đọc xong thánh chỉ. Đang lúc truyền chỉ thái giám tuyên đọc xong dư lại thánh chỉ, chuẩn bị cầm trong tay thánh chỉ đưa cho thanh cẩn thời điểm, thánh chỉ đến bên ngoài lại có trong hoàng cung, truyền chỉ thái giám tới cửa. Thanh cẩn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mới vừa tiến vào truyền chỉ thái giám, cái này tiến vào thái giám thanh cẩn mơ hồ có chút quen thuộc, đang ở thanh cẩn tưởng khi nào gặp qua cái này thái giám thời điểm, cái kia thái giám nhìn an các hầu phủ quỳ dạp xuống đất còn có không khởi mọi người mở miệng, nói, thái hậu khẩu dụ, tuyên an các hầu phủ lão phu nhân cố thẩm thị tiến cung yết kiến, lão thân lãnh chỉ, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thẩm thị nghe được mới vừa tiến vào thái giám nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Theo sau đảo qua thanh cẩn phương hướng, lập tức minh bạch thái hậu truyền triệu, rất có khả năng cùng cái này cháu gái đột biến hôn sự có quan hệ. Nghe được tân tiến vào công công nói, thanh cẩn lập tức nhớ tới ở địa phương nào gặp qua cái này thái giám còn không phải là thái hậu ngày sinh ngày đó vẫn luôn bồi ở trong điện thái giám sao, xem ra cái này thái giám hẳn là thái hậu bên người. Người, lại nghĩ đến này thái giám vừa mới truyền nói, thanh cẩn ngẩng đầu lên, đối với thái giám cung kính mở miệng nói. Công công, thần nữ an các hầu phủ đích nữ cố thanh cẩn, xin hỏi thần nữ có thể bồi tổ mẫu cùng nhau yết kiến thái hậu nương nương sao? Cái này thái giám truyền xong thánh chỉ sau, đang muốn đi, nghe được thanh cẩn hỏi chuyện, ánh mắt hướng tới thanh cẩn vọng lại đây, cố nhị cô nương, là thần nữ. Thanh cẩn cung kính trả lời, cố nhị cô nương yêu cầu nhà ta không dám tự. Mình nhận lời, thái hậu nương nương truyền chỉ thời điểm, chỉ nói muốn gặp lão phu nhân, khác cũng không có công đạo. Ý tứ chính là cự tuyệt. Thanh cẩn ở công công nói xong trong nháy mắt liền minh bạch công công ý tứ, cũng không có gì không ổn biểu tình, đối với truyền chỉ công công khách khí nói, đa tạ công công, thần nữ minh bạch. Công công đối với thanh cẩn gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, lúc sau trước tới công công cũng rời đi. Thẩm thị ở hai vị truyền chỉ công công rời đi sau. Hồi ánh bình minh viện thay đổi một thân tiến cung yết kiến quần áo, trước khi đi thời điểm, lôi kéo thanh cẩn tay đối thanh cẩn mở miệng nói, cẩn nhi, ngươi yên tâm, tổ mẫu nhất định thế ngươi hỏi thanh này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe được thẩm thị nói, thanh cẩn đối với thẩm thị thuận theo gật gật đầu, thái hậu nếu lúc này truyền tổ mẫu tiến cung, liền có khả năng là đối cái này hôn sự có dị nghị, hy vọng tổ mẫu có thể nói phục thái hậu, làm thái hậu khuyên phục hoàng thượng thu. Hồi cái này thánh chỉ. Thẩm thị đi theo truyền chỉ người tiến cung sau, thanh giao đi đến thanh cẩn bên người, trong mắt lóe nào đó mạc danh kỳ dị quang, đối với thanh cẩn mở miệng hỏi, nhị tỷ tỷ, ngươi phía trước có phải hay không cùng tam hoàng tử? Thanh cẩn nghe được cố thanh giao nói, đôi mắt nhìn thẳng cố thanh giao nói, tứ muội muội nói cẩn thận. Thanh giao nghe được thanh cẩn nói, còn muốn hỏi lại chút gì đó biểu tình cứng lại, đối với thanh cẩn mang theo chút ủy khuất kêu, nhị tỷ. Tỷ, tuy rằng vừa mới kia nói thánh chỉ bởi vì thái hậu trong cung đột nhiên tới người, tạm thời không có giao cho thanh cẩn trong tay, chính là biết có như vậy một đạo thánh chỉ, thanh cẩn trong lòng có chút bực bội, lúc này cố thanh giao còn muốn đi lên hỏi đông hỏi tây, thanh cẩn bản năng liền có chút không nghĩ ứng phó, nhìn đến chính mình nói xong kia bốn chữ sau, thanh giao có chút ủy khuất mặt. Thanh cẩn không có bồi nàng diễn kịch tâm tình, coi như không có nhìn đến nàng ủy khuất, đối với thanh giao nhàn nhạt mở miệng nói, ta có chút không thoải mái, về trước phòng, tứ muội muội lại ngồi một hồi đi. Nói xong cũng không đợi thanh giao mở miệng nói cái gì, liền mang theo Uyên Ương rời đi an các hầu phủ đại sảnh. Nhị cô nương thật là thật quá đáng, cô nương cũng bất quá là muốn quan tâm nàng hai câu, không nghĩ tới nhị cô nương liền như vậy không cho cô nương mặt mũi. Thật là, lại nói tiếp, nhị cô nương chỉ là tam hoàng tử chắc phi, cô nương là lục hoàng tử chính phi, mới là đứng đắn hoàng gia con râu, nhị cô nương lấy cái gì kiều? Nhìn đến Thanh Cẩn rời đi, Thanh Giao bên người nha hoàng trà xanh vì Thanh Giao bên vực kẻ yếu mở miệng. Thanh Giao nghe được nha hoàng trà xanh nói, lập tức mở miệng nói, ngươi không cần nói như vậy, nhị tỷ tỷ cùng biểu ca đều đính hôn, ai biết hoàng thượng thế nhưng hạ như vậy một đạo thánh chỉ, biểu ca lại tìm không thấy người, nhị tỷ tỷ tâm tình không hảo cũng là hẳn là, cũng chỉ có cô nương thích đem người hướng chỗ tốt tưởng, ai biết nhị cô nương có phải hay không biết cô nương khả năng bị hoàng thượng chỉ hôn cấp hoàng tử, trong lòng không cân bằng, cùng tam hoàng tử lén lui tới quá, mới làm tam hoàng tử nhìn chúng, phải biết rằng nhị cô nương ở chúng ta trong phủ nhân nhất quán cao cao tại thượng, đại lão ra lại là tập tước, ngày thường nhị cô nương xem như chúng ta trong phủ tối cao cao ở người trên nhi, nói không chừng chính là ghen ghét cô nương, bằng không như vậy nhiều hoàng tử, nhị cô nương như thế nào sẽ bị chỉ hôn cấp tam hoàng tử, vẫn là có phong hào chắc phi. Nói không chừng là nhị cô nương chính mình trong lén lút chơi thủ đoạn làm tam hoàng tử nhìn chúng, lúc này mới bị hoàng thượng chỉ hôn cấp tam hoàng tử, quân ra lại như thế nào hảo, lại như thế nào so quá hoàng ra. Thanh Giao nghe được bên người nha hoàng lời này, mày nhăn lại, làm càng, nhị tỷ tỷ là ngươi có thể tùy tiện bố trí. Bên người nha hoàng nhìn đến Thanh Giao nhíu mày, cũng nhìn xuống không hướng hạ nói, ngoài miệng lại thầm. Thì thầm, cô nương ngươi nhưng đừng bị nhị cô nương lừa nói. Hảo, hảo, ngươi trước đi xuống đi. Thanh Giao đánh đi bên người nha hoàng, trong lòng lại không khỏi nghĩ đến bên người nha hoàng trà xanh nói, suy nghĩ đến lần đó Thượng Mai Yến nhị tỷ tỷ Thanh Cẩn vừa nghe đến nàng nói tam hoàng tử liền vội vàng rời đi bộ dáng. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ là thật sự có chuyện gì, hiện tại nghĩ đến nhị tỷ tỷ nói ngay lúc đó không thoải mái là cỡ nào không bình thường, lại nghĩ đến lúc ấy tam hoàng tử mời nàng đi một chút, lại nói cái gì cũng không có nói, cuối cùng càng là vội vàng rời đi, trong lòng có loại này hoài nghi. Thanh Giao nhịn không được hoài nghi lúc ấy, nàng rời đi sau, tam hoàng tử có thể hay không đi gặp nhị tỷ tỷ cố Thanh Cẩn. Không thể không nói, nữ nhân có đôi khi đối loại chuyện này mẫn cảm trình độ thị phi so tầm thường. 9293 bên ngoài mây đen áp thành, sấm sét ầm ầm, liền ở Thanh Cẩn tổ mẫu thẩm thị tiến cung không có bao lâu, vốn là hảo hảo thời tiết lại đột nhiên ác liệt lên. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền hạ mưa to tầm tã, Thanh Cẩn đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài đột nhiên chuyển biến sắc trời, tâm tình liền giống như lúc này bên ngoài sắc trời. Tiếng sấm từng trận trung, có nước mưa không ngừng từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, ướt nhẹp Thanh Cẩn quần áo, Thanh Cẩn lại giống không cảm giác giống nhau, vẫn không nhúc nhích nhìn bên ngoài mưa dền gió dữ ngốc. Thanh Cẩn trong phòng, Uyên Ương không ở trong phòng, đứng ở Thanh Cẩn phòng bên ngoài hai cái tiểu nha hoàng bị bên ngoài xét đánh thanh kinh hách, nhìn bên cửa sổ dường như vô tri vô giác, nhậm gió táp mưa xa Thanh Cẩn, muốn tiến lên rồi lại do dự mà không dám tiến lên. Nơi xa không trung, thường thường có tia chớp xẹt qua không trung, truyền đến sấm sét từng trận, bỗng nhiên có một đạo bắt mắt loang loáng hoa phá trường không, tiếng sấm từ xa tới gần, tia chớp bổ xuống dưới, chém thẳng vào Thanh Cẩn sở trạm cửa sổ trước rêu trồng một gốc cây hoa mộc. Một trận tiêu hồ hương vị truyền đến, lúc này đứng ở Thanh Cẩn phòng cửa, do dự mà đang muốn tiến lên tiểu nha hoàng bị gần trong gang tấc đánh xuống sấm sét kinh hách, nhịn không được la hoảng lên. Thanh Cẩn ở tia chớp nên diện phách lại đây thời điểm, liền từ dại ra trung phục hồi tinh thần lại, nghe được bên tai thị nữ thét chói tai, quay đầu quét liếc mắt một cái phòng, hiện Uyên Ương còn không có trở về, đối với thét chói tai tiểu nha hoàng không kiên nhẫn mở miệng nói, câm miệng, bị tiếng sấm kinh hách đang ở thét chói tai tiểu nha hoàng nghe được Thanh Cẩn lạnh nhạt thanh âm, kiết ngôn mà ngăn, một bộ hoảng sợ nhìn vừa mới tia chớp đánh xuống phương hướng, run run dãy dãy mở miệng nói, cô nương bên ngoài vũ đại, ngài vẫn là không cần đứng ở bên cửa sổ thượng. Thanh Cẩn đón thị nữ hoảng sợ ánh mắt, nhàn nhạt xem một cái vừa mới tia chớp phách quá địa phương, đối với trước mắt tiểu nha hoàng mở miệng nói, đi ra ngoài. Cái kia thị nữ nghe được Thanh Cẩn nói, còn muốn há mồm nói cái gì đó, một tiếng cừ sét đánh hạ, cái kia tiểu nha hoàng sắc mặt biến trắng bệch, rốt cuộc cái gì cũng không có nói, cùng một cái khác tiểu nha hoàng nâng rời đi Thanh Cẩn phòng. Nhìn đến phòng nhắm lại môn, Thanh Cẩn xoay người, một lần nữa dựa vào cửa sổ bên cạnh, tiếp tục nhậm bên ngoài mưa gió bay lả tả tiến vào. Ướt nhẹp đã ướt một nửa quần áo, nhìn bên ngoài vũ thế tiệm đại, thỉnh thoảng hỗn loạn sấm sét ầm ầm, kể ra vô biên phẫn nộ. Uyên Ương một thân ướt đẫm đi vào phòng thời điểm, nhìn đến chính là Thanh Cẩn lặng im đối mặt sấm sét ầm ầm. Quần áo nửa ướt, phòng trên mặt đất cũng ướt thật lớn một khối to, nhà mình cô nương nhầm mưa gió bay lả tả đến trên người, lại dường như một chút đều không cảm giác được bộ dáng. Cô nương Uyên Ương nhịn không được mở miệng hô, Uyên Ương, ngươi đã trở lại. Nghe được Uyên Ương thanh âm, Thanh Cẩn từ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Uyên Ương một thân ướt đẫm bộ dáng, nhíu nhíu mi, nói, ngươi đi trước đổi kiện quần áo, sau đó lại đến cùng ta nói chuyện. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nhìn đến nàng một thân ướt đẫm, làm nàng đi thay quần áo. Chính mình lại quần áo nửa ướt, không hề sợ cảm bộ dáng, trong lòng có chút ấm áp, có chút chua xót, nhìn rõ ràng thất thần, mất hồn mất vía Thanh Cẩn. Nói, cô nương, ngài quần áo cũng ướt đâu. Lớn như vậy vũ, ngài còn đứng ở mép giường, trên mặt đất đều ướt hiểu rõ đâu, Uyên Ương một hồi không ở, ngài liền không biết. Chiếu cố chính mình, như thế nào không có người ngốc tại ngài bên người hầu hạ. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn cúi đầu, nhìn đến chính mình một thân toàn ướt bộ dáng, trách không được vừa mới cảm giác có chút lạnh lẽo đâu, ngẩng đầu đối với Uyên Ương mở miệng nói, vừa mới có hai cái tiểu nha hoàn ở, ta nhàn các nàng quá xảo, khiến cho các nàng đi xuống, ngươi không đề cập tới ta còn không có hiện, ta một lòng tưởng sự tình, liền quần áo ướt cũng chưa chú ý, nô tỳ thế ngài tìm một kiện quần áo, ngài thay. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương nỗ lực áp xuống toát ra trong lòng sáp ý, chuẩn bị xoay người vì Thanh Cẩn tìm quần áo. Được rồi, ngươi đi trước thay quần áo, ta lớn như vậy cá nhân, quần áo đặt ở nào ta cũng biết, ngươi đổi hảo quần áo chạy nhanh lại đây. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn nhíu nhíu mi, vừa mới truyền chỉ người vừa ly khai sau, nàng đã kêu Uyên Ương đi quân phủ tìm biểu ca quân Mộc Hề lại đây. Uyên Ương từ vừa rồi tiến vào liền tả cố mà nói hắn tình hình, xem ra. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, cúi đầu hồi chính mình phòng thay đổi một kiện làm quần áo phản hồi tới, Thanh Cẩn cũng một lần nữa thay đổi một kiện quần áo. Nhìn đến Uyên Ương tiến vào, Thanh Cẩn mở miệng hỏi, thế nào? Uyên Ương không có tìm được biểu thiếu ra, quân phủ căn bản là không có người. Nghe được Thanh Cẩn hỏi ra Thanh, Uyên Ương không bao giờ có thể kéo đi xuống đối với Thanh Cẩn mở miệng nói. Như vậy sao? Uyên Ương cho rằng Thanh Cẩn sẽ thật kịch liệt. Không nghĩ tới, Thanh Cẩn nghe xong nàng lời nói, lại cực kỳ bình tĩnh. Chính là Thanh Cẩn như vậy bình tĩnh, lại làm Uyên Ương cảm thấy trong lòng đổ hoảng, biểu thiếu ra thật là thật quá đáng, như thế nào động bất động đã không thấy tâm hơi, cho dù có sự tình gì cũng nên cấp cô nương một cái minh xác công đạo, như vậy căn bản tìm không thấy bóng người xem như sao lại thế này. Uyên Ương lúc trước thật là nhìn lầm hắn, Uyên Ương nhịn không được oán giận nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn dường như không có nghe được Uyên Ương nói, chỉ là lẳng lặng ngồi, ánh mắt có chút dài ra. Biểu thiếu ra thật không phải đồ vật, rõ ràng cùng cô nương đến hôn, lúc này lại cố tình tìm không thấy người, còn có hoàng thượng, cô nương rõ ràng cùng biểu thiếu gia đến hôn, hiện tại lại hạ như vậy một đạo hoang đường thánh chỉ, thế nhưng đem cô nương chỉ cấp tam hoàng tử làm chắc phi, tuy nói là nổi danh hào chắc phi, chính là tam hoàng tử sớm có hoàng phi, nói trắng ra là chắc phi còn không phải thiếp sao. Nhìn đến Thanh Cẩn dại ra bộ dáng, Uyên Ương rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Thanh Cẩn nghe Uyên Ương mắng to, sắc mặt càng là mặt xám như cho tàn. Uyên Ương nhìn đến như vậy Thanh Cẩn, rốt cuộc nhịn không được nóng nảy, cô nương, ngài nói một lời đi, ngài trong lòng không thoải mái, ngươi nói ra, ngươi đánh chửi Uyên Ương đều có thể, còn có a, cô nương ngài không nghĩ gả cho tam hoàng tử chúng ta liền đi cấp phu nhân nói, lão phu nhân còn ở trong hoàng cung đâu, lão phu nhân nhất định sẽ cùng thái hậu thuyết minh, nói không chừng là hoàng thượng lầm. Uyên Ương, ngươi nói biểu ca có thể đi làm sao? Thanh Cẩn có chút lầm bầm lầu bầu. Cô nương, ngài không cần thương tâm, nói không chừng biểu thiếu ra chỉ là đi ra ngoài du ngoạn, vũ lớn như vậy, biểu ca nhất định là bị nhốt ở đâu. Nô tỳ này liền làm người đi ra ngoài tìm, nhất định đem biểu thiếu ra cho ngài tìm tới, làm biểu thiếu ra cho ngài một công đạo. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn ánh mắt vô thần hỏi chuyện, lập tức đứng lên muốn lại đi cấp Thanh Cẩn tìm quân Mộc Hề. Nhìn đến Uyên Ương vội vàng muốn đi ra đi, Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương, không cần thối lại. Cô nương, ngài yên tâm, nô tỳ nhất định đem biểu thiếu ra cho ngài tìm tới, nếu tìm không thấy biểu thiếu ra, Uyên Ương liền cái gì, liền cũng không trở lại. Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương nhàn nhạt nói tiếp nói. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, thẳng vọng này Thanh Cẩn, vẻ mặt bộ dáng quật cường. Thanh Cẩn liền biết Uyên Ương tuyệt đối là đánh như vậy tâm tư, trong lòng nhàn nhạt một tia ấm áp, nói, có chút đồ vật, là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi như thế nào đều không phải ngươi. Ngươi không cần đi tìm, hắn nếu là tưởng xuất hiện đã sớm xuất hiện, hắn nếu là ý định trốn tránh không nghĩ gặp ngươi. Liên tính ngươi miễn cưỡng tìm tới lại có thể như thế nào? Cô nương, nhìn đến Thanh Cẩn tươi cười, Uyên Ương ngẩn ra. Hảo, vừa mới mắc mưa, ngươi đi làm phòng bếp ngao một ít canh gừng uống lên, miễn cho sinh bệnh. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương quan tâm nói, kia hảo, nô tỳ làm phòng bếp đi nhiều ngao một ít, cô nương cũng uống một ít. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương gật gật đầu. Nhìn đến Thanh Cẩn vẻ mặt không có việc gì bộ dáng, Uyên Ương ra khỏi phòng. Nhìn đến Uyên Ương rời đi, Thanh Cẩn nhìn cửa phòng phương hướng, trên mặt tươi cười biến mất, chẳng lẽ thật sự muốn nhận mệnh sao? Nàng thật sự không muốn đâu, đang suy nghĩ nên làm cái gì. Bây giờ thời điểm, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Thanh Cẩn ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến phản hồi tới Uyên Ương, mở miệng hỏi, canh gừng hảo sao? Không có, không phải chuyện này, cô nương, nô tỳ vừa mới nghĩ đến một việc. Trước đó vài ngày, chúng ta phái ra đi người hồi báo một việc cấp nô tỳ, bốn dĩ không lâu trước đây muốn bẩm báo cô nương, chính là một vội, nô tỳ liền cấp đã quên, vừa mới nô tỳ đột nhiên nhớ tới, lúc này mới vội vàng có phản hồi tới. Nga, là sự tình gì? Thanh Cẩn hứng, thú có chút không cao, là cái dạng này. Trước đó vài ngày, chúng ta người ngẫu nhiên được đến một tin tức, nói là biểu thiếu gia có một đoạn thời gian lại cha tiên đế đã từng sủng phi liên phi, không biết này cùng biểu thiếu gia đột nhiên biến mất không thấy có hay không quan hệ. Thanh Cẩn vốn dĩ có chút không chút để ý, nghe được Uyên Ương hồi báo tin tức này nhịn không được đứng lên, nàng giống như sợ đến nào đó manh mối, trong đầu đột nhiên xuất hiện ngày ấy Tết Nguyên Tiêu, nàng cùng biểu Cao Quân Mộc Hề gặp gỡ Long Hàng Viễn bên người người đưa qua hoa sen hoa đăng, nàng lúc ấy có chút sợ không được manh mối, xong việc cũng nghĩ tới hoa sen sở đại biểu hàm nghĩa, chính là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hiện tại nghe được Uyên Ương nói tin tức này, cảm thấy ngày đó cái kia hoa sen hoa đăng ý tứ rất có thể chính là chị Liên Phi. Đúng rồi, cái kia hoa sen hoa đăng nhất định là chị Liên Phi, chính là biểu ca vì cái gì muốn tra Liên Phi, hoặc là biểu ca cùng cái này Liên Phi có quan hệ gì. Uyên Ương, ngươi bồi ta, chúng ta hiện tại đi một chuyến mẫu thân nơi đó. Tốt, cô nương, nô tỳ này liền cùng ngài cùng đi phu nhân nơi đó. Nói xong tìm tới đồ che mưa cùng áo choàng, đi theo Thanh Cẩn đi ra ngoài, cùng nhau hướng tới quân thị sân đi đến. Nhưng mà Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đi quân thị nơi đó sau, lại ngoài ý muốn thất vọng. Mặc kệ Thanh Cẩn như thế nào nói bóng nói gió, quân thị đối cái này Liên Phi cũng không rõ ràng, từ quân thị nói chung tới xem, quân gia cùng cái này Liên Phi cũng không có cái gì quan hệ, thậm chí Thanh Cẩn nhắc tới Liên Phi thời điểm, quân thị cũng không có gì đặc biệt biểu tình. Từ quân thị nơi đó sau khi trở về, Thanh Cẩn nhịn không được vẻ oải, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, nhưng quân thị hẳn là sẽ không lừa nàng, chiếu quân thị nói tới xem, quân gia cũng khẳng định cùng Liên Phi không có quan hệ. Nếu quân gia cùng Liên Phi không có quan hệ, kia quân Mộc Hề vì cái gì lại ở truy tra cái này Liên Phi? Lúc này, Thanh Cẩn mới hiện. Nàng đối quân Mộc Hề giống như căn bản là không hiểu biết, hơn nữa quân thị cũng ở tìm quân Mộc Hề, nữ nhi bị hoàng đế tứ hôn, nàng cấp nữ nhi tìm vị hôn phu, nhà mình chất như thế nhưng không ở kinh thành, quân thị phi thường bực bội còn kèm theo một ít lo lắng. Nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó Long Hàng Viễn người đưa qua cấp quân Mộc Hề hoa sen hoa đăng, Long Hàng Viễn nhất định biết chuyện này, hôm nay Minh Đế Đạo Thánh chỉ tứ hôn này, cũng rất có khả năng cùng Long Hàng Viễn có quan hệ, nàng không hiểu, Long Hàng Viễn người như vậy, kia một ngày nàng đã nói ra như vậy minh xác nói, y theo nàng hiểu biết Long Hàng Viễn tuyệt đối khinh thường với miễn cưỡng một cái không muốn cùng hắn ở bên nhau người. Nghĩ vậy chút, Thanh Cẩn cảm thấy nàng cần thiết thấy Long Hàng Viễn một mặt, nàng không cảm thấy Long Hàng Viễn có bao nhiêu thích nàng, nàng không nghĩ lặp lại đời trước sinh hoạt, chính là như thế nào mới có thể nhìn thấy Long Hàng Viễn đâu. Thanh Cẩn nhịn không được nhíu mày, nàng cần thiết hôm nay liền nhìn đến Long Hàng Viễn, nhất định phải biết rõ ràng một chút sự tình, nhưng mà Long Hàng Viễn lại không phải như vậy hảo thấy. Thanh Cẩn xoa xoa giữa mày, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, Thanh Cẩn nghĩ đến một người, nghĩ đến này người sao, Thanh Cẩn lập tức hưng phấn đứng lên, đối với bên cạnh Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương, đi, chúng ta ra phủ một chuyến. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, cái gì cũng không hỏi, liền đi theo Thanh Cẩn đi ra. An Các Hầu Phủ, thẳng đến Uyên Ương cùng Thanh Cẩn ngồi trên ra phủ xe ngựa thời điểm, Uyên Ương mới đối với Thanh Cẩn hỏi, cô nương, chúng ta đây là đi đâu đâu? Chùa Bàn Nhược. Thanh Cẩn nhìn xe ngựa màn xe ngoài màn mưa đối với Uyên Ương nhẹ nhàng mở miệng. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, có một lát khó hiểu, bất quá nàng cái gì đều không có hỏi. Mưa gió chung, An Các Hầu Phủ xe ngựa hướng tới ngoài ô mà đi. Lập tức tới rồi chùa Bàn Nhược cửa sau, Thanh Cẩn cùng Uyên Ương từ trên xe ngựa xuống dưới, liền vội vàng đi vào chùa Bàn Nhược. Vũ đã dần dần thu nhỏ, Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi vào chùa Bàn Nhược thời điểm, đang muốn đụng vào một cái nghênh diện đi tới tăng nhân. Hỏi qua cái kia tăng nhân, nghe được Thủy Kính Trần đang ở chính mình thiền phòng tham thiền thời điểm, Thanh Cẩn cảm tạ tăng nhân, cùng Uyên Ương hướng tới Thủy Kính Trần thiền phòng mà đến. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương quen cửa quen nẻo đi đến Thủy Kính Trần thiền phòng thời điểm, lại bị canh giữ ở thiền phòng bên ngoài một cái tiểu hòa thượng đương xuống dưới, sư thúc lúc này đang ở tham thiền, không có phương tiện người ngoài quấy rầy. Cái kia tiểu hòa thượng đối với Thanh Cẩn cùng Uyên Ương mở miệng nói, Tiểu sư phó, chúng ta cùng Thủy Kính Trần đại sư là hiểu biết. Phiên toái tiểu sư phó đi thông báo một chút, đại sư có thấy hay không, chúng ta ít nhất muốn cho đại sư quyết định đi. Không được, sư thúc đang ở tham thiền, ai cũng không thể quấy rầy. Ngươi cái này tiểu hòa thượng, đại sư đều không có quyết định rốt cuộc có thấy hay không chúng ta, ngươi liền trước tiên ở nơi này ngăn trở chúng ta. Chỉ là làm ngươi thông báo một chút mà thôi, ngươi thông báo, đại sư không thấy chúng ta tự nhiên liền sẽ rời đi. Tiểu hòa thượng nghe được Uyên Ương nói, suy tư một lát, chính là nửa ngày sau, vẫn không nhúc nhích. Đối với Thanh Cẩn cùng Uyên Ương lại lần nữa lặp lại, sư thúc phân phó qua, ai cũng không thể quấy rầy. Nghe được tiểu hòa thượng không biết, biến báo nói, Uyên Ương có chút khó thở, ngươi cái này tiểu hòa thượng như thế nào như vậy, nhà của chúng ta cô nương là thật sự có chuyện quan trọng tìm Thủy Kính Trần đại sư, ngươi như thế nào? Liền ở Thanh Cẩn nhịn không được nhíu mày thời điểm, đối diện môn nhẹ nhàng mở ra, Thủy Kính Trần thánh khiết như nước thân ảnh từ trong môn đi ra. Cái kia tiểu hòa thượng nhìn Thủy Kính Trần thân ảnh, sư thúc. Thủy Kính Trần đối với cái kia tiểu hòa thượng nhàn nhạt gật đầu, nói, ngươi đi trước, đi. Tiểu hòa thượng nghe được Thủy Kính Trần nói, cũng không thèm nhìn tới Thanh Cẩn cùng Uyên Ương, đối với Thủy Kính Trần cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Cố thí chủ, ngươi vào đi. Thủy Kính Trần đối với Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng. Thanh Cẩn nghe được Thủy Kính Trần nói, đem trên người áo tơi giao cho Uyên Ương, theo Thủy Kính Trần cùng đi vào thiền phòng. Vào thiền phòng sau, Thủy Kính Trần từ trên bàn đảo một chén trà nóng đưa cho Thanh Cẩn. Thanh Cẩn tiếp nhận trà nóng, ưu nhã xuýt một ngụm, nhìn đối diện Thủy Kính Trần, tâm thần vô cớ yên lặng xuống dưới. Cố thí chủ hẳn là có cái gì việc gấp đi. Thủy Kính Trần cách lượng lờ trà hương nhàn nhạt mở miệng. Thanh Cẩn gật gật đầu. Cố thí chủ có chuyện gì liền trực tiếp mở miệng đi, bần tăng có thể giúp được liền nhất định giúp. Ta có chuyện muốn thấy tam hoàng tử một mặt, chính là có chút không có phương tiện, cho nên muốn thỉnh ngươi. Thanh Cẩn mở miệng, nói nơi này lại không biết nói như thế nào đi. Xuống, hoặc là nàng vì cái gì như vậy đương nhiên phiền toái nhân ra Thủy Kính Trần. Đối diện Thủy Kính Trần nghe được Thanh Cẩn nói, có một lát trầm mặc, Thanh Cẩn không có ngẩng đầu đi xem Thủy Kính Trần ánh mắt. Nửa ngày sau, Thủy Kính Trần nhàn nhạt mở miệng nói, hảo, ta gọi người, không cần. Lời nói còn không có nói xong, đã bị đột nhiên xuất hiện lạnh nhạt giọng nam đánh gãy. Thanh Cẩn xoay người, nhìn đến xuất hiện ở sau người Long Hàn Viễn, có một lát kinh ngạc. Ngươi có cái gì? Muốn hỏi. Nhìn đến Thanh Cẩn xoay người lại, Long Hàn Viễn đối với Thanh Cẩn mở miệng, ta biểu ca Quân Mộc Hề ở đâu? Nghe được hắn nói, Thanh Cẩn không khách khí hỏi, bổn vương không biết. Nghe được Long Hàn Viễn trả lời, Thanh Cẩn châm chọc mở miệng, hảo một cái không biết, kia hảo, tứ hôn thánh chỉ lại là sao lại thế này? Ta nhớ rõ ta ngày đó cùng tôn quý tam hoàng tử điện hạ nói rõ đi, tiểu nữ tử đối ngài một chút hứng thú đều không có, tam hoàng tử, nga, tiểu nữ tử đã quên, hiện tại, hẳn là xưng ngài vì tĩnh vương hẳn là không phải thích làm khó người khác người, vì cái gì muốn trăm phương ngàn kế phá hư tiểu nữ tử hôn sự? Thanh Cẩn rốt cuộc che giấu không được lửa giận. Làm càn, nhà ta chủ tử coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, các ngươi an các hầu phủ cũng bất quá là ra một cái cố hoài nghi, nếu không có cái này cố hoài nghi, cố cô nương, ngươi cho rằng, nghe được Thanh Cẩn mãn nén giận hỏa nói, Long Hàn Viễn còn không có nói chuyện, nhưng thật ra Long Hàn Viễn phía sau Long Kinh Vân nhịn không được trước đứng ra. Vinh hạnh sao? Loại này vinh hạnh, bổn cô nương thật đúng là tiêu thụ không nổi, lại nói. Người với người sợ cầu bất đồng, ở ngươi trong lòng cho rằng là bảo đồ vật, nói không chừng ở người khác trong lòng chỉ là thảo. Nghe được Long Kinh Vân một bộ nhà ta chủ tử coi trọng ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí nói, Thanh Cẩn không lưu tình chút nào phản bác. Trăm phương ngàn kế, Long Hàn Viễn nhìn Thanh Cẩn lặp lại Thanh Cẩn, phía trước theo như lời nói, chẳng lẽ không phải sao? Thanh Cẩn hỏi ngược lại. Cố cô nương thật đúng là đối chính mình có tin tưởng, cố cô nương cảm thấy chính mình có cái gì tư bản làm nhà của chúng ta chủ tử trăm phương ngàn kế. Thật là chó cắn lửa động tân. Không biết người tốt tâm, an các hầu phụ liền chính mình thân thích rốt cuộc là ai đều làm không rõ ràng lắm. Nếu không phải chúng ta chủ tử ra mặt, các ngươi an các hầu phụ cùng quân gia nói không chừng sớm bị Ngự Lâm quân vây đi lên. Long Kinh Vân đối với Thanh Cẩn khinh thường nói, có ý tứ gì? Thanh Cẩn nghe thế phiên lời nói, câu mày hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Cố cô nương hẳn là về nhà đi hỏi một chút chính mình mẫu thân, liền chính mình cháu trai đều không quen biết sao? Long Kinh Vân trào phúng nói. Nói rõ ràng. Thanh Cẩn nghe được Long Kinh Vân nói, gắt gao nhìn chằm chằm Long Kinh Vân. Hảo, ta liền rõ ràng nói cho ngươi. Quân gia Quân Mộc Hề chưa từng có rời đi quá lĩnh Nam. Nghe được Long Kinh Vân nói, Thanh Cẩn đem ánh mắt chuyển qua Long Hàn Viễn trên người, nhìn đến Long Hàn Viễn trầm mặc biểu tình, nàng không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, như thế nào không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án. Cố cô nương vẫn luôn cho rằng biểu ca thân phận thật sự là Nam Cương Vu tộc thiếu tộc trưởng, Nam Cương ở tiên đế thời kỳ cùng đại cảnh kết thù. Nhìn đến Thanh Cẩn không nói lời nào, Long Kinh Vân tiếp tục mở miệng bạo xuất càng kinh người nói, không có khả năng, ta không tin. Thanh Cẩn mở miệng, nói, biểu ca quân Mộc Hề tới kinh thời điểm, rõ ràng mẫu thân quân thị thu được ông ngoại thư tín, nếu thật sự không phải biểu ca nói, như vậy có phải hay không đại biểu này quân gia, thông đồng với địch phản quốc? Không, này tuyệt đối không có khả năng. Kia Liên Phi đâu? Thanh Cẩn không có quên chuyện này, nàng ngẩng đầu nhìn Long Hàn Viễn. Chuyện này, ta nói cho ngươi nghe, mở miệng chính là ai cũng không nghĩ tới Thủy Kính Trần. Nhìn đến Thủy Kính Trần mở miệng, Long Hàn Viễn ngẩng đầu, xem một cái Thủy Kính Trần, sau đó đối với Thanh Cẩn mở miệng, bổn vương đi cách vách, sau đó liền mang theo Long Kinh Vân rời đi. Long Hàn Viễn rời đi sau, Thanh Cẩn xoay người nhìn Thủy Kính Trần, mở miệng nói, Thủy Kính Trần, Liên Phi là ta mẫu phi, vậy ngươi cùng Long Hàn Viễn, tuy rằng đã sớm biết Thủy Kính Trần xuất thân hoàng gia thân phận, Thanh Cẩn vẫn là làm bộ lần đầu nghe được, kinh ngạc mở miệng hỏi, ta là hắn hoàng thúc. Thủy Kính Trần bình tĩnh mở miệng, vậy ngươi, cùng ta biểu ca, sai rồi, giống như cũng không thể nói là ta biểu ca, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Thanh Cẩn không biết nên như thế nào xưng hô cái kia thanh nhã như trúc người. Hắn kêu Thủy Vô Tình, ta mẫu phi là Thủy Vô Tình cô cô. Nga, nguyên lai là như thế này à. Thanh Cẩn không biết nên hỏi lại chút cái gì, hôm nay một ngày điên đảo quá nhiều, nàng có chút tiêu hóa không được, duy nhất nghĩ đến, nếu cái kia làm nàng kêu thật dài thời gian biểu ca thật sự không phải nàng biểu ca. Như vậy nàng hôn ước rốt cuộc là cùng ai đâu? Vẫn là căn bản là không có cái này hôn ước. Thủy Kính Trần, ta có chút hồ đồ, giờ khắc này, Thanh Cẩn có chút không biết làm sao, có chút yếu ớt, nàng một bộ màu xanh lá quần áo, dường như yếu ớt điệp. Thủy Kính Trần nhìn như vậy Thanh Cẩn, đứng dậy, đưa lưng về phía Thanh Cẩn, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật hàng xa thực không tồi, hắn chỉ là tính tình lạnh chút. Nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh Cẩn giống như càng mê mang, nàng lão đảo đứng lên, đối với Thủy Kính Trần bóng dáng mở miệng, không, ta cùng hắn là tuyệt đối không có khả năng, nếu là hắn nói, ta tình nguyện tưởng ngươi lúc trước nói, cùng vật có duyên. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thủy Kính Trần xoay người lại, cố thí chủ đây là hà tất đâu. Ngươi không hiểu, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho hắn, cũng không muốn. Thanh Cẩn nhìn chằm chằm Thủy Kính Trần mở miệng, A-di-đà Phật. Thủy Kính Trần nghe coi Thanh Cẩn trong ánh mắt quyết tuyệt niệm một tiếng, Phật hiệu, ta đi rồi. Thanh Cẩn ở Thủy Kính Trần Phật hiệu trung đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến, Thủy Kính Trần nhìn theo nàng, Thanh Cẩn ở đi ra ngạch cửa thời điểm, dừng lại bước chân, xoay người lại, đối với Thủy Kính Trần hỏi, nếu đến lúc đó ta thật sự không đường có thể đi, liền tới tìm ngươi, được không? Thủy Kính Trần nghe được Thanh Cẩn này một câu, ống tay áo xuống tay thường Phật châu suýt nữa có chút bắt không được, trên mặt lại trước sau như một, không gợn sóng niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thanh Cẩn nghe được Thủy Kính Trần này một tiếng Phật hiệu, thật sâu xem một cái Thủy Kính Trần, nàng đã minh bạch Thủy Kính Trần sợ biểu đạt, đúng rồi, là nàng cưỡng cầu, chẳng lẽ hôm nay là bị đả kích có chút choáng váng? Nàng xoay người, thanh y vũ động, từ thiện phòng chung bước ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 94 Vương Phi Mộ Dung Thị Long Hàn Viễn ở cách vách thiện phòng lặng lặng đứng, thẳng đến cách vách rốt cuộc nghe không được Cố Thanh Cẩn cùng Thủy Kính Trần đối thoại thanh, hắn chờ Cố Thanh Cẩn cùng Thủy Kính Trần nói xong lời nói sau, đi vào bên này, tìm hắn nói một ít lời nói, chính là hắn đợi thật lâu, chỉ nghe được Cố Thanh Cẩn từ Thủy Kính Trần bên kia ra tới sau, hướng về nơi xa mà đi tiếng bước chân. Hắn bất động thanh sắc kéo ra môn, nhìn đến Cố Thanh Cẩn tung bay thanh y, vạt áo phiêu phiêu cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng, hắn nhìn chằm chằm tấm lưng kia, nhấm nuốt vừa mới nghe được nàng cùng Thủy Kính Trần kia phiên lời nói, ánh mắt đen nhánh thâm thúy. Hắn từ trong phòng đi ra, đi đến Thủy Kính Trần thiền phòng, nhìn đến luôn luôn thánh khiết như nước Thủy Kính Trần, lần đầu không có cái loại này, tâm thần yên lặng, không vì ngoài sự sở nhiễu đạm nhiên. Lúc này Thủy Kính Trần một bộ xuất thần bộ dáng, nhìn vừa mới cái kia nữ tử biến mất phương hướng, hắn trong lòng đột nhiên có một tia mạc danh không vui cảm xúc. Ngươi muốn hoàn tục sao? Bởi vì này một tia không vui, Long Hàn Viễn nhìn phía Thủy Kính Trần, nói chuyện trong thanh âm không tự giác lạnh băng dị thường. Nghe được Long Hàn Viễn thanh âm, Thủy Kính Trần nhắm mắt, nhàn nhạt niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Sau đó mở mắt ra, đối với Long Hàn Viễn mở miệng, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. chỉ trong nháy mắt, hắn biểu tình liền lại là trước sau như một, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Ngươi không thích hợp nàng. Nhìn đến Thủy Kính Trần yên lặng như nước ánh mắt, Long Hàn Viễn nhìn chậm chậm hắn, ánh mắt thanh triệt sắc bén nhàn nhạt mở miệng. Thủy Kính Trần nghe được Long Hàn Viễn nói, ánh mắt không tránh không tránh. Long Hàn Viễn xoay người, đưa lưng về phía Thủy Kính Trần khoanh tay mà đứng. Tiểu Hoàng Thúc là chùa Bàn Nhược cao tăng, cũng là đại cảnh cao tăng, thiên tài thiền sư, Phật danh chi thịnh, có thể so với Trống Không Đại Sư. Nếu bổn vương không có đoán sai, Hoàng Thúc là Trống Không Đại Sư xem trọng hạ nhậm chủ trì đi. Hoàng Thúc cảm thấy chính mình hoàng tục, cưới nàng làm vợ, đại cảnh thần dân như thế nào đối đãi các ngươi. Đương nhiên, Hoàng Thúc từ nhỏ tu Phật, tâm tính sớm không phải người thường có thể so sánh nổi. Có lẽ cũng không để ý người ngoài, thế nhân lời nói, chính là đại cảnh thánh tăng. Hoàng Thúc ngươi cái này thiên tài thiền sư hoàng tục chỉ vì một nữ tử, tiểu Hoàng Thúc cảm thấy thiên hạ bá tánh sẽ như thế nào đối đãi nàng, đánh giá nàng đâu. Nói xong xoay người lại, thanh lạnh ánh mắt nhìn thẳng Thủy Kính Trần. Thủy Kính Trần trong tay vốn dĩ quy luật chuyển động Phật Châu, ở Long Hàn Viễn này một phen lời nói hạ, phản phất có trong nháy mắt đình trệ. Quy luật thác loạn, bất quá Thủy Kính Trần dù sao cũng là Thủy Kính Trần, kia thất thố chỉ là trong nháy mắt. Một lát sau trong tay Phật Châu chuyển động lại quy luật lên, Thủy Kính Trần ngẩng đầu đầu tới, đối với Long Hàn Viễn thanh lạnh ánh mắt, một cái bình thản tươi cười, nói, Hàn Sa là ở không tự tin sao? Bổn vương chỉ là ở nhắc nhở đại sư. Long Hàn Viễn đối với Thủy Kính Trần hỏi chuyện, không nhà không đạm đáp. Nàng là hầu ra đích nữ, nàng thúc phụ lại là ngươi ân nhân cứu mạng, nếu ta không có nhớ lầm nói, Hàn Sa ngươi đã cưới vương phi đi. Thủy Kính Trần đạm nhiên như nước mở miệng, phụ hoàng đã hạ chỉ vì bổn vương cùng nàng ban hôn. Nghe được Thủy Kính Trần nói, Long Hàn Viễn đối với Thủy Kính Trần tung ra những lời này, sau đó cất bước rời đi chùa Bàn Nhược. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thủy Kính Trần đạm nhiên tươi cười rút đi, nhìn Long Hàn Viễn rời đi bóng dáng, nhắm mắt, niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Long Hàn Viễn từ chùa Bàn Nhược rời đi sau, trở lại tỉnh Vương Phủ khi, sắc trời đã đen, Long Hàn Viễn trực tiếp đi vào Vương Phi Mộ Dung Thị nơi chính phòng. Mộ Dung Thị dung mạo trung thượng, xuất thân tướng môn thế gia, trầm ổn hào phóng, hơn nữa mấy năm hoàng tử chính phi kiếp sống, trên người đã có một cổ ung dung hoa quý khí thế, mấy năm nay vì Long Hàn Viễn xử lý hậu viện, gọn gàng ngăn nắp, trong phủ hạ. Nhân đối Mộ Dung Thị có thể nói kính sợ có thêm, ở hơn nữa vì Long Hàn Viễn sinh hạ đệ tử Long Càn Nguyên, hậu viện nữ nhân địa vị vị trí, một là xem sủng ái, nhị là xem con nối dõi, Mộ Dung Thị là chính phi, lại dục có con vợ cả, vương phi địa vị phải nói là ổn định vững chắc, ở hôm nay trước kia, liền nàng cũng cảm thấy chính mình vương phi địa vị vững chắc vô cùng, nhưng mà nghĩ đến hôm nay được đến tin tức, Mộ Dung Thị trong mắt hiện lên sát ý cùng tàn nhẫn, ở nghe được Long Hàn Viễn tới thời điểm, Mộ Dung Thị trong mắt sát ý cùng tàn nhẫn rút đi, ở Long Hàn Viễn tiến vào sau, nàng lập tức từ trên giường đứng lên, thật cẩn thận đi tới, trên mặt mang theo ôm nhu ý cười, đối với Long Hàn Viễn hiền thê lương mẫu nói, vương ra, ngài đã trở lại. Ân, Long Hàn Viễn lạnh băng ánh mắt ở nhìn đến Mộ Dung Thị ôm nhu ý cười khi, nhàn nhạt gật gật đầu, chúc mừng vương ra. Mộ Dung Thị vì Long Hàn Viễn tự mình bưng trà, cười khanh khách, hào phóng khéo léo nói, chúc mừng vương ra. Mừng đến Trinh Chắc Phi, Cố Thanh cẩn thận thiếp nghe nói qua, nghe nói Trinh Chắc Phi còn tuổi nhỏ liền thông tuệ dị thường, trước kia chính là thường xuyên tán dương tài nữ, lại là An Các hầu đích nữ, khoảng thời gian trước còn nghe người ta nói Trinh Chắc Phi ở Dương ra trong yến hội cũng là đừng xuất tân ý nói một cái dễ nghe chuyện xưa cùng bắn một dễ nghe khúc đâu. Mộ Dung Thị trên mặt không có một tia ghen ghét cùng làm bộ, như là thiệt tình vì Long Hàn Viễn cao hứng, khẽ cười nói. Không biết hôn sự định ở bao lâu, thần thiếp cần không cần kịp thời an bài cái gì, còn có, tương lai Trinh Mùi Mùi vào phủ sau, ra tính toán đem Trinh Mùi Mùi an bài ở đâu cái sân, Thanh Ngọc Hiên như thế nào. Liền ở thần thiếp sân phụ cận, ra đến lúc đó cũng phương tiện chút. Mộ Dung Thị nói xong, trưng cầu ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại nhìn đến Long Hàn Viễn nhíu mày, Mộ Dung Thị lập tức thật cẩn thận mở miệng, vẫn là gia có an bài khác. Làm thơ sự không cần đề, dương. Ra yến hội sự tình về sau cũng không cần nói thêm. Long Hàn Viễn lạnh băng thanh âm mở miệng. Mộ Dung Thị trên mặt tươi cười cứng lại, bất quá nháy mắt phản ứng lại đây, tiếp tục vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, cũng không hỏi nhiều. Đối với Long Hàn Viễn đáp, thần thiếp đã biết. Long Hàn Viễn hiện Mộ Dung Thị kia nháy mắt cứng đờ, mở miệng nói, bổn vương không hy vọng bổn vương trong phụ nữ quyến bị người lưu truyền dòng dãi, ngươi hẳn là hiểu được. Trong giọng nói có rõ ràng chấn an chi ý. Mộ Dung Thị gả cho Long Hàn Viễn mấy năm, đương nhiên rõ ràng Long Hàn Viễn nhất quán nói chuyện phương thức, Nghe được Long Hàn Viễn câu này, trên môi mang theo kinh ngạc ý cười, cung kính đáp, thần thiếp hiểu được, vừa mới là thần thiếp sơ sót. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung Thị nói, đối Mộ Dung Thị gật gật đầu, ngươi mấy năm nay đem hậu viện xử lý thật hảo, bổn vương thật vừa lòng, trong phủ sự tình giao cho ngươi, bổn vương thật yên tâm. Mộ Dung Thị khóe mắt có ướt át, thần thiếp là vương gia vương phi, vì vương ra xử lý hậu viện là thần thiếp ứng tận nghĩa vụ, có thể được ra khích lệ, thần thiếp thật là, bổn vương còn có chính sự, đi trước thư phòng. Long Hàn Viễn đứng lên, thần thiếp cung tiễn vương ra. Long Hàn Viễn đi ra ngoài, vương ra, cái kia Trinh Chắc Phi chỗ ở. Mộ Dung Thị nhìn Long Hàn Viễn bóng dáng mở miệng hỏi, chuyện này bổn vương đều có an bài. Long Hàn Viễn xoay người lại đối với Mộ Dung Thị lạnh băng nói. Mộ Dung Thị nghe được Long Hàn Viễn nói, yên lặng gật gật đầu, tươi cười chậm rãi nhìn theo Long Hàn Viễn bóng dáng rời đi. Long Hàn Viễn rời đi sau, Mộ Dung Thị làm hồi trên giường, trên mặt không bao giờ gặp lại một tia ý cười, lạnh băng hừ nói, hảo một cái Cố Thanh Cẩn, thật đúng là có năng lực, rõ ràng đã có hôn ước, còn có thể đem vương ra mê thần hồn điên đảo, thế nhưng tự mình đi cầu hoàng thượng muốn ngươi phong làm Chắc Phi, trả lại cho một cái phong hào, Trinh, ngươi xứng sao? Vương phi, tả hữu cũng bất quá là một cái Chắc Phi, tuy nói là có phong hào, bất quá, cũng chính là dễ nghe một ít, trên thực tế còn không phải một cái thiếp sao. Nói như thế nào, vương phi ngài mới là vương phi vợ cả nguyên phối, thật sự không nên cùng một cái thiếp so đo. Mộ Dung Thị bên người mama lặc mama vì Mộ Dung Thị đoan lại đây một ly trà, nghe được Mộ Dung Thị nói, nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi. Ta không phải so đo, hậu viện nhiều như vậy nữ nhân, ta nếu là so đo, kia không biết muốn trọc nhiều. Ít cơn giận không đâu, lại nói, hậu viện nữ nhân, hắn đều không để bụng, chính là mama, cái này Cố Thanh Cẩn bất động, ngươi không phải không có nghe được, ta vừa rồi bất quá là dùng lời nói thử hắn hai câu, hắn liền như vậy lạnh nhạt cùng ta nói chuyện, hơn nữa cái kia Cố Thanh Cẩn ra thế, hoàng thượng hiện giờ đúng là nhìn chúng An Các hầu phủ thời điểm, Cố Thanh Cẩn nhà ngoài vẫn là quân gia, mama, ta, vương phi, ngươi quá coi trọng Trinh Chắc Phi, An Các hầu phủ làm sao có thể cùng chúng ta Mộ Dung phủ so sánh với, lại nói, ngươi đã vì vương ra sinh hạ con vợ cả, tiểu thiếu ra lại thông tuệ hiểu chuyện, hơn nữa Trinh Chắc Phi phía trước lại là từng có hôn ước, nàng như vậy nữ nhân, làm sao có thể cùng vương phi ngài đánh đồng. Mama, không phải ta đang nghi, ta tổng cảm thấy vương ra đối cái này Cố Thanh Cẩn là bất đồng. Mama ngươi nói, cái kia Cố Thanh Cẩn đều đã có hôn ước, như thế nào sẽ đột nhiên liền thành vương ra Chắc Phi? Vẫn là có phong hào Chắc Phi. Ta có chút lo lắng, nô tỳ ngày mai làm người hảo hảo đi tra một chút cái này Cố Thanh Cẩn, vương phi ngài cũng không cần quá lấy nàng đương hồi sự, vương gia vừa mới không phải khích lệ ngài sao? Hơn nữa cái này Cố Thanh Cẩn có hôn sự lại đột nhiên bị tứ hôn cấp vương gia, ngày mai còn không biết sẽ bị người xảo thành cái dạng gì. Ở có hôn ước dưới tình huống đột nhiên bị hoàng thượng tứ hôn, nói không chừng chính là một cái lên không được mặt bàn hộ mị tử, liền tính lại phong hào lại như thế nào? Còn không phải cái thiếp, còn muốn ngoan ngoãn đối vương phi ngài thỉnh lễ vấn an, vương ra hiện tại nóng hổi, nhưng này nam nhân sủng ái nha, là nhất dựa không được đồ vật, vương phi ngài nếu là thật sự không an tâm, chờ đến vương ra cưới nàng, mới mẻ một trận, cuối đi qua, ngài mới là vương ra vợ cả nguyên phối, nàng còn không phải muốn tùy ngài tùy ý đắn đo, liên tính Chắc Phi lại như thế nào, cho nên nha, ngài không đáng vì nàng hao tổn tinh thần. Mộ Dung Thị nghe xong lặc mama nói, tự hỏi một lát sau nói, mama ngài nói rất đúng, ta mới là vương phi vợ cả nguyên phối, huống chi ta còn có càn nguyên, ta không thể trước yếu đi thanh thế, An Các hầu phủ cũng chỉ có thể xem như tân quý, quân ra lại không người ở triều, liền tính là vì càn nguyên, ta cũng không thể có lui bước ý tưởng, vương phi ngài có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi, ngài là vương gia chính phi, ngài còn có tiểu thiếu gia, ngài địa vị là vững chắc như bàn thạch. Lặc mama nhìn đến Mộ Dung Thị trên mặt tái hiện tự tin sáng dọi, vừa lòng gật gật đầu. Đúng rồi, mama, Trinh Chắc Phi phía trước có khác hôn ước, hiện tại lại đột nhiên bị chị hôn vương ra. Ngày mai kinh thành khẳng định sẽ thật náo nhiệt, Trinh Chắc Phi lập tức chính là chúng ta vương phủ người, ngươi cho bổn vương phi hảo hảo ước thúc người trong phủ. Ngàn vạn đừng làm một ít không tốt lời nói truyền tới ra lỗ tai, cái này Trinh phong hào chính là hoàng thượng ban cho đâu. Mộ Dung Thị nói cái kia Trinh tự thời điểm, thật sâu xem một cái lặc mama. Chương 95 vô đề lặc mama nghe được Mộ Dung Thị có khác thầm ý nói, trong mắt hiện lên hiểu rõ quang, đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói, vương phi ý tứ nô tỳ đã hiểu, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo báo cho trong phủ hạ nhân. Nghe được lặc mama nói như vậy, Mộ Dung Thị liền biết lặc mama là minh bạch nàng ý tứ, đối với lặc mama vừa lòng gật gật đầu. Thanh Cẩn bên này, Thanh Cẩn từ hoàng giao chùa bàn nhược trở lại An Các hầu phủ sau, nghe được người gác cổng Nói tổ mẫu Thẩm thị cũng từ trong cung đã trở lại, liền mang theo Uyên Ương thẳng đến tổ mẫu Thẩm thị sân. Thanh Cẩn một thân thanh y, đơn bạc tái nhợt đi vào Thẩm thị phòng thời điểm, Thẩm thị cũng nhịn không được có chút chua xót, cái này cháu gái, luôn luôn đều là kiêu ngạo, tươi đẹp diễm lệ, sau lại nhiều một ít trầm ổn hiểu chuyện, hiện giờ lại bởi vì vô cớ thánh chỉ tứ hôn, trở nên, nàng cháu gái, có từng có như vậy làm người đau lòng bộ dáng. Tổ mẫu Thanh Cẩn hơi hành lễ, đối với tổ mẫu Thẩm thị hành lễ, rõ ràng trước sau như một tươi đẹp mỉm cười, lại làm người cảm giác được này mỉm cười hà yếu ớt bất kham. Cố Thanh Cẩn, ngươi là chúng ta Anh Các hầu phủ đích nữ, bất luận cái gì thời điểm đều không cần đọa chúng ta hầu phủ uy thế. Thẩm thị nhìn đến Thanh Cẩn bộ dáng cũng có chút đau lòng, bất quá vẫn là nghiêm khắc đối với Thanh Cẩn nói. Thanh Cẩn nghe được Thẩm thị uy nghiêm ngữ khí, ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thẳng thượng tổ mẫu Thẩm thị, nhìn đến Thẩm thị uy nghiêm, trong ánh mắt lại cất giấu quan tâm, nghĩ đến Thẩm thị nói, đầu óc chung ong một tiếng, giống như cổ tháp tiếng chuông, trong nháy mắt thanh minh lên. Đúng rồi, nàng này tự oán tự ngại làm gì? Chẳng lẽ ở cổ đại ngốc lâu rồi, thật sự liền thành cổ đại cái loại này mềm mại không xương nữ nhân? Một hai phải dựa nam nhân mới có thể có cảm giác an toàn. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt chung hoáng xuất từ tin sáng dọi. Trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn muốn sinh hoạt chính là người nhà mạnh, khỏe, sau đó nàng có thể cùng Long Hàng Viễn tương sinh tương sai, ở nàng mưu hoa trung, hết thảy cũng đều tiến hành thực hảo. Hôm nay đột nhiên nhận được này nói không thể hiểu được cùng Long Hàng Viễn tứ hôn thánh chỉ, nàng bị đả kích tâm thần đều loạn, khi đó trong đầu tưởng chính là, này chẳng lẽ chính là vận mệnh sao? Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, vận mệnh vẫn là lại về tới kiếp trước. Chẳng lẽ nàng chú định trốn không thoát vận mệnh, cùng Long Hàng Viễn tiếp tục tương hận tương sát, cuối cùng mất đi hết thảy, chết ở liệt hỏa trung sao? Nhưng mà Thẩm thị những lời này lại nhắc nhở nàng, nghĩ đến kiếp trước Cố Thanh Cẩn, kiếp trước thời điểm, nàng rõ ràng có làm chính phi cơ hội, chính là bởi vì ái mộ Long Hàng Viễn, nàng đều dám không nhận mệnh, tìm cách, không bằng tất cả được đến chính mình muốn. Đương nhiên, nàng tự cam hạ tiện vì Long Hàng Viễn làm thiếp sự tình, cái này cũng là nhất ngốc bức hành vi, là không có gì hảo đề, chính là nàng không nên quên, như vậy không mạng. Tất cả Cố Thanh Cẩn mới là chân chính Cố Thanh Cẩn, cái loại này có gan đấu tranh tinh thần, kia sẽ bị Minh Đế đột nhiên chỉ hôn thánh chỉ đả kích choáng váng. Hiện tại nghe được tổ mẫu Thẩm thị nói, Thanh Cẩn hồi tưởng quá vãng, nàng cùng Quân Mộc Hề hôn sự, mặc kệ biểu ca Quân Mộc Hề có phải hay không thật sự, nàng tổng hẳn là hiểu biết trong đó sự tình đi. Hiện tại nghĩ đến Hoàng đế tứ hôn, nàng cùng Quân Mộc Hề hôn sự, trong đó rất nhiều lỗ hổng, trước cái kia Nam Cương thiếu chủ vì cái gì sẽ giả mạo nàng biểu ca Quân Mộc Hề, nếu khoảng thời gian trước cùng nàng ở trung chính là cái gì Nam Cương Vu tộc thiếu chủ, như vậy nàng chân chính biểu ca Quân Mộc Hề đâu? Nàng ông ngoại cùng biểu ca Quân Mộc Hề, nghe mẫu thân Quân thì nói là nhất định tồn tại đi. Ông ngoại cùng biểu ca là thật sự, chuyện này liền còn có cứu vãn đường sống, vì cái gì một nhận được thánh chỉ liền cảm thấy hẳn là nhận mệnh? Nàng đã từng dám yêu dám hận đâu, chẳng sợ liều mạng thanh đăng cổ Phật, tuổi già tịch liêu nhật tử, nàng cũng muốn đấu tranh, nếu thật sự tới rồi cuối cùng đấu tranh không được, như vậy trước nhận thua cũng không nên là nàng. Nàng trước kia không hề là kiếp trước ái mộ Long Hàng Viễn Cố Thanh Cẩn, hắn muốn cưới, nàng liền gả, cùng lắm thì nháo hắn cái long trời lỡ đất, cũng so ủy ủy khuất khuất cường. Nghĩ vậy nhi, nàng ngẩng đầu nhìn tổ mẫu Thẩm thị, đối với Thẩm thị mở miệng nói, tổ mẫu lời nói thật là, Thanh Cẩn thụ giáo. Thẩm thị nhìn khôi phục sức sống Thanh Cẩn, đối với Thanh Cẩn không chút do dự mở miệng khen, đây mới là ta Anh Các hầu phủ nữ nhi. Tổ mẫu nói chính là, phía trước là cháu gái bị lá tre mắt. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thẩm thị nhìn Thanh Cẩn, mở miệng nói, có, Thái Hậu cùng tổ mẫu nói gì đó, tổ mẫu có thể nói cho cháu gái sao? Vì cái gì Hoàng thượng sẽ đột nhiên cấp cháu gái cùng Tĩnh Vương giáng xuống như vậy một đạo thánh chỉ? Việc này quái tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi, là tổ mẫu không có nắm rõ, ngươi biểu ca Quân Mộc Hề cũng không có tới kinh, Thái Hậu ý tứ, khoảng thời gian trước cái kia Quân Mộc Hề không phải ngươi biểu ca. Cái gì? Thanh Cẩn làm bộ giật mình nhìn Thẩm thị. Thẩm thị nhìn đến Thanh Cẩn không thể tin tưởng bộ dáng, mở miệng nói, tổ mẫu nghe được Thái Hậu nói cũng lắp bắp kinh hãi, ai có thể nghĩ đến như vậy phong tư khí độ người lạ. Thẩm thị nghe thế nhìn không được thở dài một hơi. Tổ mẫu ý tứ là có người toát ra Thanh Cẩn biểu ca, kia, người kia thật sự thân phận là Nam Cương bên kia người. Chính là này cùng Hoàng thượng cấp cháu gái cùng Tĩnh Vương tứ hôn có quan hệ gì? Thanh Cẩn khó hiểu hỏi. chuyện này liên lụy đến hoàng gia, liên lụy đến tiên đế một chút sự tình. Tiên đế tái thế thời điểm đã từng có một vị sủng phi liên phi, người kia là hướng về phía vị này liên phi tới. Đáng tiếc liên phi đã qua đời đi nhiều năm, thái hậu không có nói tỉ mỉ, tổ mẫu biết đến cũng không nhiều lắm. Tổ mẫu cũng là ở thái hậu nói liên phi khi nhớ tới, tổ mẫu ở khuê trung thời điểm mơ hồ nghe qua vị này liên phi. Tiên đế đối vị này liên phi có thể nói là hết sức sủng ái, hoàng gia vì bồi thường mới có người cùng tam hoàng tử hôn sự. Thẩm thị đối với Thanh Cẩn nói đơn giản một ít ở trong cung cùng thái hậu nói chuyện với nhau một chút sự tình. Thanh Cẩn nghe được tổ mẫu Thẩm thị lời nói này đó đều là nàng đã biết đến tin tức, duy nhất ngoài ý muốn nàng cùng Long Hàn Viễn hôn sự, thế nhưng hoàng gia vì bồi thường kỳ thật cũng là vì làm An Các hầu phủ câm miệng đi. Tổ mẫu trong lời nói ý tứ giống như hoàng thượng không nghĩ truy cứu cái kia Nam Cương thiếu chủ sự tình, thậm chí còn có chút bảo hộ ý vị. Thanh Cẩn trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn thường tổ mẫu Thẩm thị, mở miệng nói, tổ mẫu, cháu gái không nghĩ gả vào hoàng gia, cùng Tĩnh Vương tứ hôn có thể hay không? Nghe được Thanh Cẩn nói, Thẩm thị vọng lại đây, Cẩn nhi, ngươi có phải hay không đối? Tổ mẫu, cháu gái không có, cháu gái chỉ là, cháu gái không nghĩ đi cấp tam hoàng tử làm chắc phi, thánh chỉ đã hạ, chỉ sợ rất khó. Tổ mẫu, ngươi không muốn cũng là, chính là hoàng gia, như vậy đi, ta và ngươi phụ thân thương lượng thương lượng. Tạ tổ mẫu, kia cháu gái liền trước đi xuống. Thanh Cẩn đối với Thẩm thị từ biệt. Thẩm thị đối với Thanh Cẩn xua xua tay. Thanh Cẩn từ Thẩm thị sân rời đi sau, trực tiếp đi vào mẫu thân Quân thị sân. Quân thị nhìn đến Thanh Cẩn tiến vào sau, lập tức áy náy tự trách đối với Thanh Cẩn mở miệng, Cẩn nhi, là mẫu thân xin lỗi ngươi. Thẩm thị sau khi trở về, Quân thị lập tức biết chính mình nhận sai chất như sự tình. Mẫu thân, ta không nghĩ gả vào hoàng gia. Hảo, không gả liền không gả, ta cho ngươi ông ngoại viết thư, thật sự không được, ta liền mang theo ngươi cùng Hiên nhi, chúng ta hồi lĩnh nam. Mẫu thân, lúc trước ông ngoại kia phong gửi thư, lá thư kia là thật sự, ta đã cho ngươi ông ngoại viết thư, nhất định làm hắn cho chúng ta nương hai một công đạo, ta ở hồ đồ, cũng không có khả năng không quen biết ngươi ông ngoại bút ký, huống hồ người kia lớn lên rất giống ngươi mợ, ta, người kia lớn lên giống mợ. Mẫu thân là nói vẫn luôn ở chúng ta bên người tự xưng ta biểu ca lớn lên thật cùng mờ giống nhau. Là nha, bằng không ta như thế nào sẽ nhận sai. Nghe được mẫu thân Quân thị nói, Thanh Cẩn có chút trầm mặt. Cẩn nhi, ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định làm ngươi ông ngoại cho chúng ta một công đạo. Quân thị nhìn đến Thanh Cẩn trầm mặt có chút bất an, là nàng chính mình liền chất nhi đều có thể nhận sai, làm hại nữ nhi hiện tại phải cho nhân ra làm thiếp. Thanh Cẩn trở lại chính mình sân sau, nghĩ đến tổ mẫu cùng mẫu thân nói, gọi tới Uyên Ương, làm Uyên Ương phái ra người đi thu thập một ít tin tức, sau đó liền lên giường ngủ. Kinh thành mấy ngày nay thật náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều ở thảo luận An Các hầu phụ An Các hầu đích nữ đã có hôn ước lại đột nhiên bị tứ hôn Tĩnh Vương vì chắc phi sự tình, vốn đang chỉ là một ít nhàm chán nghị luận. Chính là hôm nay sáng sớm, cũng không biết từ nào truyền ra tới, An Các hầu đích nữ, có hôn sự rồi lại bị tứ hôn Tĩnh Vương, một nữ không thờ hai chồng, thế nhưng còn bị ban hào chinh, An Các hầu phủ đích nữ hay không đương khởi cái này chinh, tự. Một buổi sáng thời gian, sau đó đủ loại ác ý suy đoán cùng bôi nhọ Thanh Cẩn sự tình ở phố vườn trung lưu truyền. Thật là buồn cười, này hôn sự rõ ràng là hoàng thượng tự mình ban cho, quan cô nương chuyện gì, này đó phố vườn người thật là loạn giảo lằng nhằng. Uyên Ương không khí mở miệng, Thanh Cẩn ngồi ở bên cửa sổ không chút nào để ý viên trong tay thoại bản du ký, nghe được Uyên Ương nói không chút để ý đáp, ngươi nếu biết là phố phường người hồ ngôn loạn ngữ, còn có cái gì hảo sinh khí, nô tỳ là thế cô nương bên vực kẻ yếu, này hôn sự lại không phải chúng ta cầu tới, những người này vì cái gì như vậy bố trí cô nương, hư cô nương thanh danh, cái gì An Các hầu phủ đích nữ hay không đương khởi cái này trinh tự, cô nương đương nhiên đảm đương nổi, làm nô tỳ cha được là ai trước như vậy hồ ngôn loạn ngữ, nô tỳ nhất định lột hắn ra, sẽ lạng nàng miệng. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, trong lòng vừa động, ngẩng đầu lên đối với Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương, ngươi đi cho ta đoan một chén nước ô mai ướp lạnh tới, ta có chút khác. Cô nương, lúc này ngài còn có cái này tâm tư uống cái gì nước ô mai ướp lạnh, chúng ta không phải hẳn là. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, có chút hận sắc không thành thép, hẳn là cái gì? Ta chẳng lẽ hẳn là không ăn không uống, tuyệt thực lấy. Thanh Cẩn tiếp theo Uyên Ương nói mở miệng nói, cô nương, Uyên Ương không phải ý tứ này, Uyên Ương này liền cho ngươi đoan ngài muốn nước ô mai ướp lạnh tới. Nói xong xoay người rời đi phòng. Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương thân ảnh rời đi, cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay, chính là không nghĩ Uyên Ương lại vội vàng phản trở về, nhìn không có bưng nước ô mai liền trở về Uyên Ương. Thanh Cẩn khó hiểu mở miệng hỏi, Như thế nào? Phòng bếp không có nước ô mai ướp lạnh sao? Bình cảnh hảo đi, nhợt nhạt ta lại tiến vào một cái bình cảnh kỳ, nhìn đến bình luận sách khu đối nam chủ lựa chọn vấn đề nhắn lại cùng bình luận, nhợt nhạt tỏ vẻ có chút phiền muộn, có chút khó có thể lựa chọn, ai, chương 96 cử hôn thất bại không phải, Uyên Ương còn không có đi phòng bếp, ở nửa đường thượng gặp được một cái tiểu nha hoàn đưa qua thiệp, nô tỳ xem lạc khoảng là thủy kính Trần Đại Sư, liền vội vàng cấp cô nương, ngài đưa lại đây, nói đôi tay để thường thiệp. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, biểu tình chợt tắt, tiếp nhận Uyên Ương trong tay thiệp, lật xem qua đi, đứng lên đối với Uyên Ương mở miệng nói, đi, chúng ta lập tức đi chùa Bàn Nhược một chuyến. Nói đứng lên cất bước lướt qua Uyên Ương. Uyên Ương nhìn đến đi ra ngoài Thanh Cẩn, lập tức theo kịp. Hai người ngồi xe ngựa đi vào chùa Bàn Nhược cửa, từ trên xe ngựa xuống dưới, Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi vào chùa Bàn Nhược nội. Liền ở Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi vào chùa Bàn Nhược thời điểm, kinh thành nội về Thanh Cẩn ác ý ngôn luận, ở nào đó người có tâm lôi đình thủ đoạn hướng dẫn, áp chế hạ, hướng gió nghịch chuyển lên. Thanh Cẩn đi vào chùa Bàn Nhược sau không lâu, liền có một cái tiểu sa ri hướng về Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đón đi lên, nói là thủy kính Trần Đại Sư ở sau núi, làm hắn mang theo hai vị nữ thí chủ đến sau núi. Thanh Cẩn cùng Uyên Ương hai người đi theo tiểu sa ri đi vào chùa Bàn Nhược sau núi, cái kia tiểu sa ri liền không giấu vết rời đi. Hiền tiểu Sari không giấu vết rời đi, Thanh Cẩn ánh mắt đảo qua, không có nhìn đến cho nàng thiệp thủy kính Trần, mà là nhìn đến một cái bạch y công tử. Thanh Cẩn theo bản năng cảnh giác lên, muốn xoay người rời đi, chính là xem cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của nàng dường như có chút nói không nên lời quen thuộc. Cùng Uyên Ương đối xem một cái, Thanh Cẩn đang có chút do dự thời điểm, chỉ thấy cái kia đưa lưng về phía các nàng bạch y công tử đã xoay người. Lại, một bộ tố bạch áo dài, chỉ tại hạ bãi chỗ theo vài cọng thúy trúc. Quen thuộc dung nhan thanh tuấn, quen thuộc thanh nhã như chút, cái kia ở ngọn đèn dầu giả rời chung, cười khẽ đối nàng nói, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân cũng khanh, cái kia ở đầy trời pháo hoa hạ. Trường bào ngọc lập, đối nàng hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, quân tử một nặc khuynh thành người. Hứa hẹn quá cho nàng một phần thuộc về cố Thanh Cẩn hoàng mỹ, không nói gì sánh ngang, giống như đồng thoại giống nhau tốt đẹp. Như thơ như họa, chịu được cân nhắc, lại có lời ngon tiếng ngọt đóng gói tình yêu, kỳ thật hết thảy bắt đầu từ lừa gạt. Nhìn trước mắt người, như cũ cao khiết, như cũ thanh nhã, chính là Thanh Cẩn biết, trung quy là bất đồng. Ai có thể nghĩ đến, đã từng cùng nàng sớm chiều tương đối, đối nàng nói qua những lời này đó người liền thân phận đều là giả đâu. Đã từng quá vãng ở trong đầu nhất nhất hiện lên, Thanh Cẩn không biết nên dùng cái gì thân phận, cái vì ngữ khí đối trước mắt người ta nói chút cái gì, kia nói minh đế không thể hiểu được thánh chỉ xuống dưới thời điểm, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là làm bên người nha hoàng đi tìm người này, khi đó nàng là đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng mà sở hữu hết thảy ở kia một ngày hoàn toàn điên đảo, cái kia đã từng ở ngọn đèn dầu giả rời, đầy trời pháo hoa hạ đối nàng hứa hẹn. Làm nàng nhịn không được cảm động quá người, là giả. Ngày đó ở chùa Bàn Nhược nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng là khiếp sợ. Là không thể tin tưởng, nếu lúc ấy nhìn thấy người này, nàng là có rất nhiều lời nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là nàng phái ra đi như vậy nhiều người, đều tìm không thấy người này, cho rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy người này, không nghĩ tới người này lại vào lúc này xuất hiện, Thanh Cẩn nỗi lòng phức tạp, trên mặt lại nhàn nhạt đối với trước mắt người mở miệng, là ngươi, là ta. Thủy vô tình nhìn đối diện Thanh Cẩn, nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, nhàn nhạt đáp, ta là nên gọi, ngươi thiếu tộc trưởng đâu? Vẫn là biểu ca. Thanh Cẩn nghe được hắn đồng dạng đạm nhiên trả lời, nhịn không được châm chọc ra tiếng, người này, nàng là thật sự coi như thân nhân, coi như biểu ca. Thật xin lỗi. Thủy vô tình nghe được Thanh Cẩn châm chọc nói, chân thành mở miệng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nếu có lời nói còn muốn cảnh sát làm gì. Thanh Cẩn muốn đúng đúng mặt người giống ra những lời này, chính là không biết vì cái gì, nàng cuối cùng là cái gì đều không có nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối diện người. Thủy vô tình vốn dĩ cho rằng đối diện nha đầu sẽ đối hắn đại tính tình, chính là không nghĩ tới đối diện người lại cái gì đều không có nói, chỉ là quật cường, nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn đi đến đối diện người trước mặt, giống thường lui tới giống nhau ngẩng đầu tay sủng nịch sờ sờ nàng đầu, nguyên tưởng rằng dựa theo Thanh Cẩn tính cách, nhất định sẽ bị né tránh, lại nhìn đến Thanh Cẩn vừa động không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhìn đến Thanh Cẩn không có trốn tránh, Thủy vô tình tay phóng tới Thanh Cẩn trên đầu, đối với Thanh Cẩn ôn nhuận thanh nhã cười, ta là Thủy vô tình, Nam Cương Vu tộc thiếu tộc trưởng, đương nhiên ngươi cũng có thể kêu ta biểu ca, biểu ca. Thanh Cẩn cười nhạo, khóe mắt mang theo lạnh nhạt, ta cũng không dám trèo cao Nam Cương thiếu tộc trưởng vì biểu ca. liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta cũng thật chính là ngươi biểu ca. Thủy Vô Tình nghe được Thanh Cẩn nói, khóe miệng mang theo cười khổ đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Uyên Ương, chúng ta đi. Thanh Cẩn đối với bên cạnh Uyên Ương mở miệng, không bao giờ xem đối diện nói là nàng biểu ca Thủy Vô Tình liếc mắt một cái chuẩn bị quay lại thân rời đi. Ngươi mợ là ta biểu cô, cho nên ngươi cũng có thể xưng ta một tiếng biểu ca. Nhìn đến Thanh Cẩn chuẩn bị rời đi, Thủy Vô Tình không bao giờ ấp ấp mở mở nói thẳng ra tới. Nghe được Thủy Vô Tình nói, Thanh Cẩn bước chân một đốn, quay đầu đối với Thủy Vô Tình mở miệng, các hạ cô thật đúng là nhiều. Ta liền hai cái cô, một cái nói vậy ngươi đã biết, là Thủy Kính Trần Mẫu Phi, một cái khác chính là ngươi mợ. Ta cô cùng biểu cô là một đôi thật giống nhau biểu tỷ muội, đáng tiếc ta thân cô ở rất nhiều năm trước bị đại cảnh tiên đế sở lừa, vào cung vì phi, hồng nhan bạc mệnh, ta nhớ rõ ngươi kêu mẫu thân của ta cũng là kêu cô. Thanh Cẩn đánh gãy Thủy Vô Tình nói. Thủy Vô Tình nghe được Thanh Cẩn nói, xoay người lại đối với Thanh Cẩn cười, biết Thanh Cẩn là ở khai an ủi. Hắn, trong mắt có ôn hòa, một lát sau thần sắc một nghiêm, đối với Thanh Cẩn nói, trước đó vài ngày trong tộc ra một chút sự tình, ta đi trở về một chuyến, không nghĩ tới, ta ngày đó, nói với ngươi lời nói đều là thật sự. Thủy Vô Tình cuối cùng đối Thanh Cẩn nói ra những lời này. Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Vô Tình, ở Thủy Vô Tình chân thành ánh mắt, minh bạch Thủy Vô Tình ý tứ, có chút kinh ngạc, có chút dài ra, hạ ý tứ mở miệng hỏi ngược lại, ngày nào đó, còn có cái gì lời nói? Là thật sự, Tết Thượng Nguyên ngày đó, ta đối biểu muội nói qua, chúng ta Nam Cương luôn luôn một chồng một vợ, ta nói những lời này đó đều là thật sự. Thủy Vô Tình đối với Thanh Cẩn không có vòng vo trực tiếp mở miệng. Nghe được Thủy Vô Tình nói thẳng không cố kỳ nói, Thanh Cẩn nhìn thẳng Thủy Vô Tình, ngươi hẳn là biết đi, Hoàng thượng vì ta cùng Tĩnh Vương tứ hôn. Ta biết, bất quá biểu muội cũng không nguyện ý gả cho Tĩnh Vương vì chắc phi, không phải sao? Nghe được Thủy Vô Tình nói, Thanh Cẩn ánh mắt sáng lên, đối với Thủy Vô Tình mở miệng hỏi, biểu ca muốn như thế nào làm? Ta sẽ lấy Nam Cương danh nghĩa hướng đại cảnh hoàng đế cầu hôn, biểu muội nghĩ như thế nào? Hoàng cung, ngự thư phòng Minh Đế mang theo cảm giác áp bách tầm mắt nhìn quỳ gối tiếp theo thân thanh y cố Thanh Cẩn, khuôn mặt lãnh túc, ánh mắt hiếp lại, dùng trầm thấp hồn hậu thanh âm đối với phía dưới phủ lễ bái Thanh Cẩn mở miệng, ngươi dám kháng chỉ cự hôn? Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ không dám. Bất quá thần nữ đã có hôn ước, thần nữ không xứng với Tĩnh Vương. Nghe được Minh Đế nói, Thanh Cẩn kiệt lực chống cự Minh Đế tràn ra tới đế vương chi uy, cúi đầu đối với Minh Đế từng câu từng chữ mở miệng nói. Nói xong những lời này sau, trong đại điện cực kỳ bình tĩnh, Thanh Cẩn lại cảm giác được thượng đế vương uy áp càng trọng, chính là nàng biết đây là nàng duy nhất cơ hội, nàng không thể lui bước, vì thế nàng lẳng lặng quỳ trên mặt đất chờ đợi Minh Đế kế tiếp động tác. Liền ở Thanh Cẩn cảm giác được đế vương uy thế càng ngày càng nặng, ngay sau đó nàng liền phải bị áp suy sụp thời điểm, thượng Minh Đế thu trên người đế vương uy thế, từ ngự án mặt sau đứng lên. Minh Đế nhìn hạ cung kính quỳ cố Thanh Cẩn, nhàn nhạt mở miệng, năm xưa tiên đế nhân cố lưu lạc bên ngoài, trọng thương hết sức gặp gỡ một nữ tử, cái kia nữ tử thu lưu tiên đế, cũng tìm tới trong tộc y giả trị hết tiên đế trọng thương, ở tiên đế trị thương trong lúc, tiên đế cùng nàng kia hổ sinh tình tố, chờ đến tiên đế khỏi hẳn, muốn mang cái kia nữ tử cùng nhau rời đi, mới biết được cái kia nữ tử chính là địa phương tộc trưởng chi nữ, mà tiên đế dưỡng thương địa phương đúng là Nam Cương, Nam Cương Vu tộc, xưa nay thần bí, tỷ thế không ra, trong tộc nam nữ, tuần hoàn một chồng một vợ, tiên đế mang theo cái kia nữ tử trở lại đại cảnh, cái kia nữ tử mới hiện tiên đế sớm có hậu cung 3000, thương tâm muốn chết, ý muốn rời đi, nhưng mà tiên đế cuối cùng là không có phóng nàng rời đi, cái kia nữ tử tại hậu cung trung buồn bực không vui, sau lại cái kia nữ tử tin tức truyền quay lại Nam Cương, Nam Cương phái người tới muốn tiếp cái kia nữ tử hồi tộc, tiên đế tức giận, từ đây, Nam Cương cùng đại cảnh trở mặt. Thanh Cẩn nghe được Minh Đế đối với nàng nói ra câu chuyện này, vừa mới bắt đầu có chút không hiểu Minh Đế ý tứ, thẳng đến Minh Đế dứt lời, Thanh Cẩn mới chân chính minh bạch Minh Đế muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng mà nàng tình nguyện không có nghe hiểu, nàng cắn chặt hai môi, đối với Minh Đế mở miệng, thần nữ không hiểu bề hạ ý tứ. Cố Thanh Cẩn, không cần nói cho chậm, ngươi không biết khoảng thời gian trước cùng An Các Hầu Phủ đi rất gần quân Mộc Hề chân chính thân phận là cái gì, lĩnh Nam truyền đến tin tức, quân Mộc Hề chưa từng có rời đi lĩnh Nam, hơn nữa đã có hôn ước. Nghe được Minh Đế lời này, Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Đế, tưởng từ Minh Đế trên mặt nhìn ra chút cái gì, kỳ thật nàng trong lòng đã biết, Minh Đế là kiên kỵ quân gia, căn bản không có khả năng làm nàng gả đến Nam Cương. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cự hôn là cho rằng chẩm tam hoàng tử có nào không xứng với ngươi sao? vẫn là cảm thấy chẩm không dám trị quân gia cùng An Các hầu phủ tội. Thần nữ không dám. Nghe được Minh Đế nói, Thanh Cẩn công hạ eo. Nhìn đến cố Thanh Cẩn phủ, Minh Đế vừa lòng gật gật đầu, không dám liền hảo, ngươi lui ra đi. Thần nữ cáo lui. Thanh Cẩn một thân thanh y, từ ngự thư phòng đi ra, nhịn không được thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là đi tới này một bước, vòng đi vòng lại, nếu vận mệnh như thế, đẩy nàng đi lên này một cái lộ, kia nàng chỉ có đi xuống đi, nàng cũng nghĩ tới đào hôn, chính là chạy trốn tới nơi nào đi. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, cái này phong kiến quân vương chế niên đại, quan trọng nhất chính là nàng không bỏ xuống được phía sau gia tộc. Kiếp trước nàng đã thua thiệt quá bên người thân nhân, này một đời, như thế nào nhẫn tâm bởi vì nàng lại liên lụy này đó nàng tưởng bồi thường cùng thua thiệt thân nhân. Chương 97 nề hà có ngươi ngẫm lại trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn ở làm một việc, chính là tránh đi Long Hàng Viễn, tránh đi đời trước bi kịch, tìm cá nhân bình bình đạm đạm quá xong cả đời này, nhưng mà sở hữu mưu hoa trung không thắng nổi hoàng quyền, đây là một cái quân muốn thần chết, thần liền không thể không chết niên đại. Cho tới nay, nàng kháng cự, muốn nghĩ cách tránh đi, chính là đương sở hữu hết thảy đều tránh không khỏi thời điểm, nàng đột nhiên liền đã thấy ra, nếu tính toán không yêu, như vậy gả cho ai mà không gả, chính thê tiểu thiếp lại có cái dạng nào khác nhau. Liền tính đang ở hiện đại, phu thê hai bên kết hôn, đều không thể bảo đảm một bên khác sẽ không ngoại tình, sẽ không xuất quỷ. Đang ở cổ đại, nàng gả qua đi làm chính thê, chẳng những muốn giúp đối phương xử lý việc nhà, cưới tiểu lão bà, dưỡng hài tử, cùng đông đảo nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, nàng cố Thanh Cẩn cho dù không yêu nam nhân kia, nhưng nam nhân kia chiếm nàng trượng phu vị trí, nàng cũng làm không đến hào phóng vì nam nhân kia nạp tiếng một đám mạo mỹ tiểu thiếp, đừng nói cái gì không yêu liền có thể không để bụng nói, nàng đồ vật chính là nàng, không cho phép người khác chạm vào, liền tính kiếp trước nàng tự cam hạ tiện đi làm thiếp, nàng cũng là tính toán độc chiếm Long Hàng Viễn, bất quá là cuối cùng không có thành công thôi. Hiện giờ như vậy, nếu đều là cái dạng này sinh hoạt, tìm nam nhân khác hành, vì cái gì Long Hàng Viễn không được. Nàng như vậy kháng cự, như vậy sợ hãi, là bởi vì sợ bị thương, sợ lặp lại đời trước bi kịch, nhưng này một đời, nàng không phải đời trước cố Thanh Cẩn, bởi vì này một đời cố Thanh Cẩn không yêu Long Hàng Viễn, kia còn có cái gì sợ quá, nàng nhớ tới Thủy Kính Trần đã từng đối nàng nói qua một câu, vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ, nàng nhẹ nhàng đem này một câu ở trong lòng mặc niệm. Một lần, đột nhiên liền rộng mở thông suốt lên, đúng rồi, nếu đều như vậy người kia là Long Hàng Viễn hoặc là người khác lại có cái gì bất đồng. Hỏi quân gì có thể ngươi? Tâm xa mà tự thiên, Ngô Tâm An chỗ là Ngô Hương. Nghĩ vậy, nàng không hề kháng cự, không hề rối rắm, nở rộ một cái tươi đẹp mỉm cười. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cây cối thấp thoáng chiếu vào nàng trên người, cả người đều bị gắn vào bắt mắt quang mang. Hình dáng có chút không chân thật mơ hồ, nàng khóe miệng ngậm điểm tỉnh cười, cúi đầu đi ở hoàng cung trên đường cây râm mát, mang theo làm người không nỡ nhìn thẳng sáng dọi. Long Hàng Viễn ở tiểu đạo một chỗ khác nhìn đến chính là như vậy phong khinh vân đạm cố Thanh Cẩn, hắn thu được tin tức. Nói là cố Thanh Cẩn tới trong cung cử hôn, hắn yên tâm trong tay sự tình, vội vàng tới rồi. Kỳ thật tới thời điểm, hắn liền minh bạch, cố Thanh Cẩn cử hôn nhất định sẽ không thành công, nhưng nhìn đến như vậy cố Thanh Cẩn, hắn nhìn không được híp mắt, như suy tư gì. Thanh Cẩn ở Long Hàng Viễn xuất hiện ở con đường cây xanh một khác đầu thời điểm liền cảm thấy được, nàng không có giống dĩ vãng xa xa vòng khai, mà là dọc theo tiểu đạo đi vào Long Hàng Viễn trước mặt. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Long Hàng Viễn cặp kia đen nhánh mang theo hàng ý hai tròng mắt, đối với Long Hàng Viễn điềm tĩnh cười, nhún người hành lễ, thần nữ cố Thanh Cẩn tham kiến Tĩnh Vương. Tĩnh Vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, lễ tiết kính cẩn không có sai lầm, lại xa cách cự người với ngàn dặm ở ngoài. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, lại tự hồ cái gì đều không có để ở trong lòng. Long Hàng Viễn nhìn đến như vậy Thanh Cẩn nhịn không được có chút nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, miễn lễ, tạ Tĩnh Vương điện hạ. Thanh Cẩn nghe được Long Hàng Viễn nói đứng dậy nói lời cảm tạ. Long Hàng Viễn lại lần nữa nhíu mày, thật sâu xem một cái Thanh Cẩn, làm như muốn đối Thanh Cẩn nói cái gì đó. Thanh Cẩn cảm giác được Long Hàng Viễn muốn nói lại thôi, đối với Long Hàng Viễn chủ động mở miệng hỏi, Tĩnh Vương điện hạ có nói cái gì muốn đối thần nữ nói sao? Long Hàng Viễn nhìn đến chủ động hỏi chuyện cố Thanh Cẩn, rốt cục mở miệng nói, không có. Kia thần nữ liền không quấy rầy Tĩnh Vương điện hạ, thần nữ cáo lui. Thanh Cẩn cuối cùng hai chữ còn không có nói chuyện, Long Hàng Viễn đã mang theo bên người thị vệ lướt qua Thanh Cẩn. nhìn phất tay áo rời đi Long Hàn Viễn, Thanh Cẩn đối với hắn bóng dáng như suy tư gì cười, xoay người, lẳng lặng hướng phía ngoài cung. Bước đi, Thanh Cẩn từ Hoàng Cung trở lại An Các Hầu Phủ sau, trong cung Thánh Chỉ cũng lập tức tới rồi, Thánh Chỉ nội dung là tuyên bố Thanh Giao cùng Ninh Vương, Thanh Cẩn cùng Tĩnh Vương hôn kỳ. Hai người hôn kỳ đều định ở sang năm, bất quá Thanh Giao cùng Ninh Vương hôn kỳ muốn sớm một chút, bởi vì Ninh Vương muốn cưới chính là Ninh Vương Phi, mà Thanh Cẩn chỉ là Tĩnh Vương Chắc Phi. Hôn kỳ định rồi về sau, trong cung liền sai khiến dạy dỗ lễ nghi mama, mỗi ngày tới dạy dỗ Thanh Cẩn cùng Thanh Giao một ít hoàng ra lễ nghi quy phạm, bởi vì Thanh Giao là Ninh Vương Phi, trong cung sai khiến tới mama cơ hồ đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở Thanh Giao trên người, đối với Thanh Cẩn cái này có phong hào Chắc Phi. Tuy rằng cũng mọi chuyện dạy dỗ, bất quá liền không có giống đối Thanh Giao như vậy dốc lòng. Đối với trong cung sai khiến tới này những ma ma tâm tư, Thanh Cẩn đương nhiên trước tiên liền cảm thấy, bất quá bởi vì tiền sinh ở vương phủ hậu viện sinh hoạt quá, rất nhiều quy. Cũ kiên kỵ, nàng đã không sai biệt lắm biết đến danh mạch, bởi vậy, đối với này đó ma ma lười biếng hành vi, chẳng những không có giận, còn mừng rỡ phối hợp. Nhưng thật ra Thanh Giao cảm thấy được này đó ma ma hành vi sau, ngày nọ đi vào Thanh Cẩn trong viện. Lúc này Thanh Cẩn đang ở trong viện hoa hạ, bởi vì hôn kỳ đã định, ở hơn nữa trong cung tới mama đối Thanh Giao thiên vị, Thanh Cẩn nhật tử quá nhàn dỗi nhàn nhã, nhìn một bộ trắng tinh váy sam, thanh lệ bức người, ở trong cung mama dạy dỗ hạ, nhiều mấy phân đoan trang ung dung cố Thanh Giao, Thanh Cẩn đạm đạm cười nói, tứ muội muội thật là càng ngày càng xinh đẹp đâu, hôm nay như thế nào có nhàn dỗi lại đây. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn tán thưởng nói, dịu dàng cười, càng hiện mỹ lệ hào phóng, đối với Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ diễu cực Giao Nhi, ở Giao Nhi xem ra, nhị tỷ tỷ mới là càng mỹ đâu. Nói xong lời này, nhịn không được đôi mắt lóe lóe, kỳ thật nàng hôm nay tới, cũng là có mang theo khoe ra tư thái, biết mà mà. Coi trọng chính mình so coi trọng nhị tỷ tỷ nhiều, dạy dỗ chính mình rõ ràng so nhị tỷ tỷ dụng tâm thời điểm, nàng một bên cảm thấy có chút chịu tội cảm, một bên lại cảm thấy đương nhiên. Mấy ngày nay đi theo trong cung mama học rất nhiều lễ nghi quy phạm, nàng cảm thấy chính mình có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, ngày hôm qua lại mới vừa được mẫu thân khích lệ, cho nên liền nghĩ đến nhìn xem nhị tỷ tỷ thế nào. Kỳ thật nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn có chút tự ti, nàng vĩnh viễn cũng nhớ rõ năm đó mới gặp nhị tỷ tỷ cái loại này cao cao tài thượng, còn có những ngày ấy ở học đường, phu tử nhìn đến nhị tỷ tỷ luôn là nhịn không được mở miệng khích lệ, mà nàng chỉ có thể ở một bên trộm nhìn lên cùng hâm mộ. Vốn là khuynh thành sắc, nề hà tịnh đế hoa, khuynh thế phong hoa, nề hà có ngươi, phong hoa không thành tuyệt đại. Những năm đó, ở không có trở lại kinh thành thời điểm, ở cha cùng mẫu thân trong mắt, ở chung quanh bạn thân bên trong, nàng vẫn luôn là xuất sắc nhất, ưu tú nhất, chính là trở lại kinh thành về sau, lại gặp một cái so nàng càng xinh đẹp, càng có chút nhị tỷ tỷ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhị tỷ tỷ, nàng là vui sướng cùng cao hứng, nhưng loại này vui sướng cùng cao hứng, ở nàng cùng nhị tỷ tỷ cùng xuất hiện, mà mọi người ánh mắt đều đặt ở nhị tỷ tỷ trên người thời điểm, nàng liền cảm thấy nhị tỷ tỷ không phải như vậy làm nàng thích. Dĩ vãng càng thêm nỗ lực học tập cùng khắc khổ cũng là vì có một ngày có thể càng cái này nhị tỷ tỷ, chính là đương nàng có một ngày trong lúc vô ý nghe được trong phủ hạ nhân nói nhị tỷ tỷ là An Các Hầu phụ hầu ra đích nữ, mà nàng cái gì cũng không phải, tương lai cũng không có khả năng thắng qua nhị tỷ tỷ thời điểm, trong lòng đặc biệt khổ sở. Sau đó chính là nhị tỷ tỷ có vị hôn phu, cái kia vị hôn phu là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nhi, là cái tiểu tướng quân thời điểm, nàng trong lòng càng là có chút ghen ghét nhị tỷ tỷ, cảm thấy chính mình cuộc đời này cũng không thể thắng qua nhị tỷ tỷ thời điểm. Tra cứu giá tin tức truyền trở về, nàng lúc ấy thật sự cao hứng cực kỳ. Bất quá loại này cao hứng, ở nhìn thấy nhị tỷ tỷ vì hôn phu quân biểu ca thời điểm biến mất sạch sẽ, cái kia quân biểu ca thế nhưng là như vậy xuất sắc một người, sau lại nghe được quân biểu ca đối nhị tỷ tỷ hứa hẹn quá nhất sinh nhất thế một đôi người, nàng càng là chua xót, cảm thấy nhị tỷ tỷ vận khí như thế nào liền tốt như vậy đâu. Bất quá nghĩ đến gần nhất sinh sự tình, quân biểu ca thế nhưng là bị người giả mạo, nhị tỷ tỷ bị ban cho Tĩnh Vương làm Chắc Phi, mà nàng là Ninh Vương chính phi, nhiều năm như vậy, tổng cảm thấy có một việc có thể áp quá nhị tỷ tỷ, hơn nữa không có ngoài ý muốn nói, nàng về sau đều sẽ đè ở nhị tỷ tỷ phía trên. Nghĩ vậy, Thanh Giao nhịn không được cười rộ lên, tứ muội muội, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Liền ở Thanh Giao hạnh phúc cười thời điểm, có thanh âm đem nàng từ loại này hạnh phúc trung kêu trở về. Thanh Giao hoàn hồn sau, nhìn đến trước mắt Thanh Cẩn, lập tức có chút chột dạ mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, Giao Nhi chỉ là nghĩ đến có thể cùng nhị tỷ tỷ từ tỷ muội làm được chị em dâu liền có chút cao hứng. Tứ muội muội nói đùa, tứ muội muội là lục hoàng tử chính phi, ta chỉ là tam hoàng tử chắc phi, tứ muội muội chị em dâu cũng là tam hoàng tử chính phi, nào luân thường ta. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, trong lòng có chút cao hứng, trên mặt lại có chút thật cẩn thận đối với. Thanh Cẩn mở miệng nói, như thế nào sẽ? Liền tính chúng ta tương lai không phải chị em dâu, nhị tỷ tỷ cũng vẫn luôn là Giao Nhi trong lòng hảo tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ về sau nhưng ngàn vạn không cần cùng Giao Nhi mới lạ. Nghe được Thanh Giao đề cái này đề tài, Thanh Cẩn nhàn nhạt cười, ngậm miệng không nói chuyện, ngược lại đối với Thanh Giao mở miệng hỏi, ta xem tứ muội muội vừa mới tiến vào kia sẽ giống như có chuyện gì muốn cùng ta nói. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn đề cái này đề tài, cũng lập tức nghĩ đến tới Thanh Cẩn nơi này mục đích, trên mặt mang theo áy náy xin lỗi ánh mắt đối Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, Giao Nhi là tới cấp nhị tỷ tỷ xin lỗi. Xin lỗi. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói có chút khó hiểu. Nhị tỷ tỷ, là Giao Nhi không tốt, Giao Nhi bổn, đem mama dạy dỗ nhị tỷ tỷ thời gian đều chiếm dụng, Giao Nhi hôm qua mới nghe người ta nói mama dạy dỗ Giao Nhi thời gian là nhị tỷ tỷ gấp 2. Thanh Giao đối với Thanh Cẩn vẻ mặt chân thành nhận sai biểu tình. Quả thực chính là xích quả quả khoe ra, có hay không? Thanh Cẩn nhìn xuống muốn đối Thiên Trường trắng mắt xúc động. Bất quá nhìn Thanh Giao loại này cùng loại tiểu nữ hài khoe ra ai món đồ chơi tương đối xinh đẹp cách làm, Thanh Cẩn cũng khó được muốn phối hợp một chút, coi như ngày hành một thiện hảo, vì thế nàng đối với Thanh Giao mở miệng, tứ muội muội không cần như vậy cảm thấy, rốt cuộc tứ muội muội là gả qua đi làm chính phi, ta cùng tứ muội muội bất đồng, tứ muội muội học đồ vật muốn so với ta nhiều, mà dùng nhiều chút thời gian ở tứ muội muội trên người cũng là hẳn là, ta cảm thấy như vậy liền rất hảo. Chương 98 ly biệt. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn một chút cũng không thèm để ý, trái lại còn an ủi nàng lời nói, có chút phản ứng không kịp, nàng vốn dĩ mang theo que ra mà đến trong lòng có chút hơi hơi mất mát, vừa mới nàng lời nói đã nói như vậy minh bạch, nàng là muốn nói cho nhị tỷ tỷ, trong cung tới mama coi trọng nàng tỷ trọng coi nhị tỷ tỷ nhiều một ít, chẳng lẽ nhị tỷ tỷ là không có nghe minh bạch sao? Nhìn Thanh Cẩn biểu tình, nàng cảm thấy hẳn là nhị tỷ tỷ không có nghe minh bạch. Bằng không nhị tỷ tỷ như thế nào sẽ một chút đều không khổ sở, trong lòng nghĩ có phải hay không hẳn là càng trắng ra đối nhị tỷ tỷ nói ra, chính là nhìn nhị tỷ tỷ đối với nàng chân thành mặt, Thanh Giao trong lòng cảm thấy chính mình có chút ác tha, nàng trong nội tâm dâng lên một tia áy náy, cảm thấy chính mình thế nhưng ôm loại này khoe ra tâm thái thật là quá không nên. Nghĩ đến nhị tỷ tỷ vốn dĩ hẳn là quang minh chính đại gả cho quân biểu ca làm chính thê, không nghĩ tới quân biểu ca thế nhưng là giả, nhị tỷ tỷ còn đáng thương bị chị hôn cấp Tĩnh Vương làm thiếp, còn nhớ rõ ngày đó trong cung thái giám tới tuyên chỉ, niệm ra nhị tỷ tỷ cùng Tĩnh Vương tứ hôn kia một khắc, nhị tỷ tỷ tái nhợt sắc mặt, lại nghĩ đến trước đó vài ngày nhị tỷ tỷ cùng quân biểu ca ở chung, nhị tỷ tỷ hẳn là thích chính là quân biểu ca đi. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này, nhị tỷ tỷ là thích quân biểu ca, nhưng lại bị tứ hôn cấp Tĩnh Vương, cho nên mới nản lòng thoái chí, như vậy không để bụng, nghĩ vậy, nàng thật cẩn thận nhìn về phía Thanh Cẩn, đối với Thanh Cẩn an ủi mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi không cần khổ sở, ta biết ngươi không muốn, tứ muội muội như thế nào như vậy nhìn ta, là có cái gì thương tâm sự sao? Thanh Cẩn nhìn đến Thanh Giao biểu tình, liền biết Thanh Giao kế tiếp khả năng sẽ nói, làm bộ không rõ đánh gãy Thanh Giao muốn nói ra nói, chẳng phải biết. Nàng như vậy phản ứng, càng chứng thực Thanh Giao phỏng đoán, cảm thấy Thanh Cẩn hiện tại không thèm để ý, đều là bởi vì đã kích quá lớn, tâm như cho tàn, cho nên mới miễn cưỡng cười vui. Vì thế càng là thiện giải nhân ý đối Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ, ta biết ngươi không nghĩ gả cho Tĩnh Vương, chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hoàng thượng đều đã hạ chỉ, ta cùng nhị tỷ tỷ hôn kỳ đều đã định rồi. Nhị tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, làm ra sự tình gì. Nhị tỷ tỷ, bằng không ngươi đi cầu Tĩnh Vương ra đi. Phía trước chúng ta gặp được quá vài lần, nhị tỷ tỷ đi tìm Tĩnh Vương ra nói rõ, Tĩnh Vương thông tình đạt lý, biết tỷ tỷ trong lòng có người sâu, nhất định sẽ không miễn cưỡng tỷ tỷ, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ nhị tỷ tỷ cùng hoàng thượng cầu tình, đến lúc đó tỷ tỷ liền có thể. Vừa mới bắt đầu nghe được Cố Thanh Giao nói, Thanh Cẩn còn tưởng rằng Thanh Giao là muốn khuyên nàng, chính là không nghĩ tới Thanh Giao đề tài vừa chuyển, thế nhưng làm hắn đi cầu Long Hàng Viễn. Thanh Cẩn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Giao. Thanh Giao nói xong lời này, cảm giác được Thanh Cẩn kinh ngạc ánh mắt, cũng có chút chột dạ. Nàng vốn là muốn khuyên nhị tỷ tỷ chính là trong lòng nghĩ đến nếu nhị tỷ tỷ đều trong lòng có người, xác thật cùng Tĩnh Vương có chút không thích hợp. Nghĩ đến cái kia lạnh băng thân ảnh, Thanh Giao cảm thấy trong lòng có chút mềm mại, có chút đau lòng, còn có một ít đối nhị tỷ tỷ phẫn nộ, không tự giác. Liền nói ra mặt sau một phen lời nói. Thanh Cẩn không biết Thanh Giao trong lòng tưởng, bất quá nhìn đến Thanh Giao như vậy khác thường hành vi, theo Thanh Giao khẩu thở dài một hơi nói, nào có dễ dàng như vậy. Thánh chỉ đã hạ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, chính là nhị tỷ tỷ căn bản không thích Tĩnh Vương điện hạ nha, chẳng lẽ nhị tỷ tỷ liền như vậy. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, trong lòng có mừng thầm, có phẫn nộ, càng có rất nhiều vì cái kia đã cứu các nàng lạnh băng thân ảnh. Không đáng, không như vậy lại có thể làm sao bây giờ? Ta là An Các Hầu phụ An Các Hầu đích nữ, ta phía sau là chúng ta An Các Hầu phủ, chúng ta cố ra, ta thân là An Các Hầu phụ đích nữ, sẽ vì chúng ta cố ra làm ra một ít hy sinh. Hảo, không nói ta, vừa mới nghe Tứ Mùi Mùi nói, chẳng lẽ Tứ Mùi Mùi là thích Ninh Vương chính là Tứ Mùi Mùi sở vừa ý người. Nhị tỷ tỷ nói cái gì đâu? Giao Nhi mới không có, nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao vẻ mặt đỏ bừng, nhị tỷ tỷ sao lại có? Thể nói như vậy nàng là chân chính tiểu thư khuê các. Thanh Cẩn nhìn đến Thanh Giao bộ dáng, cảm thấy vừa mới trong đầu cái kia ý tưởng hẳn là nàng nghĩ nhiều, đối này Thanh Giao mở miệng nói, hảo hảo hảo, ta không nói, ta biết Tứ Mùi Mùi nhất định là thèn thùng, Ninh Vương ôn hòa có lễ, Tứ Mùi Mùi khẳng định là vừa lòng, bằng không cũng sẽ không. Nhị tỷ tỷ không cần treo ghẹo Giao Nhi, nhưng thật ra nhị tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Còn có Quân Biểu ca, chân chính thân phận nhị tỷ tỷ đã biết sao? Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao vốn là muốn dậm chân rời đi, chính là nghĩ đến cái gì, vẫn là chịu đựng không có đứng lên, tiếp tục đối với Thanh Cẩn quan tâm săn sóc hỏi. Thanh Cẩn nói kia phiên thoại bản tới chính là muốn Thanh Giao xấu hổ bụng bực rời đi, không nghĩ tới Thanh Giao không chỉ có không đi, còn hỏi nổi lên tới Thủy Vô Tình sự tình, nhìn Thanh Giao trăng tầm thường quan tâm nàng bộ dáng, nếu không biết, thật đúng là cho rằng đây là một cái quan tâm tỷ tỷ hảo mùi mùi. Thanh Cẩn bưng lên trên bàn cắm, cúi đầu uống một hớp nước trà, trong ánh mắt hiện lên một tia ám mang, buông chén trà sâu, đối với Thanh Giao mở miệng nói, mẫu thân viết thư cấp ông ngoại, về sau Quân Biểu ca liền không thể kêu, sửa kêu đồng hồ nước ca đâu. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói nghi hoặc nhìn về phía Thanh Cẩn, Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng nói, tới kinh thành chính là đồng hồ nước ca, là ông ngoại ra mợ cháu họ nhi, nguyên lai là đồng hồ nước ca, kia nhị tỷ tỷ hôn ước sự tình, Thanh Giao thật cẩn thận mở miệng, còn có cái gì hôn ước, hiện tại hoàng thượng đều tứ hôn. Thanh Cẩn có chút chán nản nói, nhị tỷ tỷ không cần khổ sở, tổng hội có biện pháp, liền tính cuối cùng thật sự không có cách nào, nhị tỷ tỷ còn có Giao Nhi, Giao Nhi về sau sẽ, vậy đa tạ Tứ Mùi Mùi, bất quá Tứ Mùi Mùi về sau là Ninh Vương Phi, Ninh Vương cùng Tĩnh Vương chi gian, chúng ta chi gian vẫn là thiếu lui tới đi. Nhị tỷ tỷ yên tâm, Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương dù sao cũng là thân huynh đệ, nhị tỷ tỷ về sau nhưng ngàn vạn không cần cùng ta mới lạ, nhị tỷ tỷ về sau có chuyện có thể cho bên người Uyên Ương trực tiếp tới tìm ta, ta nếu có thể giúp được nhị tỷ tỷ, nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Thanh Giao đối với Thanh Cẩn nghiêm túc mở miệng nói. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, có chút vô ngữ, đối với Thanh Giao nhàn nhạt gật gật đầu, ta là nhất định sẽ không có sự tình gì tìm ngươi. Kia nhị tỷ tỷ, ta liền đi rồi, ma ma sự tình, ta sau khi trở về sẽ đối ma ma thuyết minh, nhất định không chiếm ma ma dạy dỗ nhị tỷ tỷ thời gian. Cái này Tứ Mùi Mùi liền không cần, Tứ Mùi Mùi lại không phải không biết ta, như bây giờ, đang cùng tâm ý của ta, Tứ Mùi Mùi ngàn vạn không cần cảm thấy thật xin lỗi ta, yêu cầu ma ma dạy dỗ ta cùng Mùi Mùi tương đồng thời gian, Tứ Mùi Mùi là phải gả cho Ninh Vương làm chính phi, ma ma dùng nhiều chút thời gian dạy dỗ ngươi vốn dĩ chính là hẳn là. Nhị tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao nghĩ nghĩ cũng không hề chối từ, ngược lại cảm động đối với Thanh Cẩn mở miệng. Kế tiếp nhật tử, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao lại bắt đầu từng người bận rộn. Thanh Giao mỗi ngày vội vàng cùng mama học hoàng ra lễ nghi cùng đủ loại kiểu dáng đồ vật. Thanh Cẩn mỗi ngày trừ bỏ mama tới dạy dỗ mấy cái canh giờ, thời gian còn lại liền như trước kia giống nhau, mỗi ngày lười biếng nhìn xem du ký, phim phim mới nhất thoại bản. Thời gian vội vàng trôi đi, một năm thời gian đảo mắt tức quá, Thanh Giao cùng Lục Hoàng tử Ninh Vương hôn sự liền vào tháng sau, mà nàng cùng Long Hàn Viễn hôn sự liền ở Thanh Giao cùng Lục Hoàng tử đại hôn lúc sau. Trong cung mama đã không tới, bởi vì Thanh Giao hôn sự gần, An Các Hầu phủ người đều vội vàng một tháng sau Thanh Giao cùng Lục Hoàng tử đại hôn. Trong phủ nhất nhàn liền thuộc Thanh Cẩn cùng Thanh Cẩn trong viện người. Hôm nay, Thanh Cẩn mang theo có Uyên Ương rời đi An Các Hầu phủ, ngồi xe ngựa đi hướng chùa Bàn Nhược. Xe ngựa ở chùa Bàn Nhược cửa dừng lại, Thanh Cẩn từ trên xe ngựa đi xuống tới, mang theo Uyên Ương hướng tới chùa Bàn Nhược nội đi bộ đi đến. Chùa Bàn Nhược, khách hành hương lui tới, nối liền không dứt. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương vòng qua đại điện, hướng tới tĩnh tâm đàm phương hướng đi đến, cây rừng thấp thoáng, điềm tĩnh ưu nhã, đi ở thiền tĩnh đường nhỏ thượng, nghe từ nơi xa truyền đến vật phòng du dương tiếng trung u liễu mà đến, Thanh Cẩn buông ra thể xác và tinh thần, nhậm u liễu vờn quanh, tiếng chuông gột giữa cùng an ủi mỏi mệt, nóng nảy tâm linh. Thật sự thật thích như vậy sinh hoạt đâu. Thanh Cẩn tham lam hô hấp một ngụm, trên mặt mang theo thả lỏng tươi cười. Thủy Kính Trần xuất hiện ở đường mòn một đầu, nhìn đến chính là như vậy Thanh Cẩn, không biết sao, hắn nghĩ tới cái kia khoảng thời gian trước trong kinh thành truyền lưu mở ra cái kia, nghe nói rất là thê mỹ động lòng người xứ Thanh Hoa chuyện xưa. Lúc này một thân thanh y đứng ở nơi đó điềm tĩnh mỉm cười nữ tử, tựa như nàng chuyện xưa chung cái kia mang theo thuộc về phương Nam Giang Nam đặc có mưa bùi Giang Nam hơi thở nữ tử, tốt đẹp mờ ảo. Nàng lúc này mỉm cười bộ dáng, như là nhiều năm trước hắn mới gặp nàng khi cái kia dựng đào vừa bãi sung sướng thân ảnh. Cảm giác được bị người nhìn chăm chú, Thanh Cẩn mở to mắt, nhìn đến cách đó không xa Thủy Kính Trần. Nàng đối với Thủy Kính Trần vui sướng mỉm cười, cao hứng phấn chấn kêu, Thủy Kính Trần. Như vậy thuần túy vui sướng bộ dáng, làm Thủy Kính Trần trong tay Phật Châu cứng lại, trên mặt lại đối với cái kia tươi đẹp kiều diễm cười thiếu nữ nhàn nhạt gật đầu, cố thí chủ. Không nghĩ tới có thể như vậy xảo ngộ đến ngươi, ngươi hiện tại không nên là tự cấp trong chùa mọi người giảng kinh sao? Thanh Cẩn đối với Thủy Kính Trần nghi hoặc hỏi. Bần tăng đã không nói kinh, giảng kinh sự tình giao cho phía dưới sư đệ. Nga, không nghĩ tới ngươi cũng học được lười biếng. Thanh Cẩn trêu ghẹo nói,